chiêm ngưỡng Phật đài, rạc rào niềm vui thấy đời đẹp tươi. Câu kinh nguyện cầu tiếng hát đạo tình, dâng sức sống an lành, tâm thành trọn niềm tin. Hôm nay đến chùa cung kính chào thầy, lời thầy từ bi con nguyện bền ghi. Con xin phát nguyện dâng lòng thành, dâng công đức cúng dường lên chư Phật mười phương. Dệt lời ca, ca ngợi Phật pháp cao siêu, lời ca cung kính mến thầy, lời ca yêu thương muôn loài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự kiến lập tất cả các đạo tràng tại Mỹ Quốc. Kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng Ni, kính bạch Hòa Thượng Trụ Trì, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Hôm nay nhân cái duyên lành nên chuyến đi hàng Pháp tại Mỹ Quốc, và có chúng tôi có về lại Cali. Để ở đây là thành phố nào? Thành phố sao cũng bẻ miệng quá. Cũng khó phát âm nè, và cũng thuộc là San Jose là khác nhau phải không? Dạ, anh như là phần thì đến tịnh thất mình là thất thiền tịnh, thiền tịnh đạo tràng. Tịnh thất cái đạo tràng này tên hay nha, tên thiền tịnh đạo tràng. Nhà Phật có nhiêu thì của sự công phu tu tập thì tên tịnh thất mình là nhiêu luôn đó. Quý vị biết á, là trong cái đời sống của chúng ta có nhiều cái bệnh lắm, mà bệnh lớn nhất mà các cái vị tiền bối nói là con người mình có cái chứng bệnh lớn nhất đó là bệnh suy nghĩ, hay suy nghĩ. Và chính cái suy nghĩ đó nó trở thành cái thói quen, nó trở thành cái tập quán nghiệp. Tập quán nghiệp là chúng ta phải suy nghĩ. Mà quý vị biết chúng ta suy nghĩ thì chúng ta phải động não, mà chúng ta phải động não thì chúng ta phải tải não, mà tải não á thì lâu ngày không có sự ngơi nghỉ của não thì lúc đó nó sẽ sinh ra bệnh của não. Mà bệnh của não này không phải là cái bộ não của mình bình thường đâu, mà nó thuộc về bệnh của cái tâm của mình, tại mình tải trên tâm chứ không phải là tải trên neuron thần kinh. Do đó mà tâm mình sẽ đi đến cái bệnh của tâm. Bệnh của tâm á thì giúp cho quá trình tiến triển của phiền não nó lại nhanh, lan rộng lẹ. Do mình suy nghĩ nên là nó giúp cho cái quá trình phiền não mình nó lớn hơn, càng ngày càng sâu dày hơn, càng lớn hơn. Mà quý vị biết á là mỗi khi chúng ta phiền não thì chúng ta tạo thành một cái dòng nghiệp. Mà nghiệp của phiền não nó không phải là nghiệp thiện đâu. Đâu quý vị, nghiệp của phiền não á là đa phần nó là nghiệp ác. Ở trong tâm mình á, mà do cái chứng bệnh suy nghĩ mình càng nhiều á, càng liên tục, nó căng thẳng cái tâm mình, cái phiền não mình tăng lên thì cái dòng nghiệp mình nó càng lớn. Mà quý vị biết dòng nghiệp càng lớn thì nó trở thành nó có sức mạnh. Tại mình ở đây là nghiệp dẫn, mà nó còn càng sức mạnh thì nó dẫn mình đi mình mệt luôn. Còn ví dụ như nghiệp nó yếu á thì nó dẫn đi yếu, nó hoạt dụng yếu. Còn mà nghiệp mình nó quá mạnh á nó sẽ dẫn mình đi mà mình chạy theo không kịp á. À, mình á, là chạy theo nghiệp mà mình chạy mỗi chân mỗi tay luôn á. Như vậy thì trong kinh Tăng Nhất A Hàm á, Đức Phật dạy tác ý tạo thành nghiệp. Chúng ta tác lên cái ý thôi, tạo thành dòng năng lượng của tâm linh, và từ dòng năng lượng của tâm linh đó, nó sẽ tạo thành cái nghiệp của ý, và từ cái nghiệp ý nó sẽ thành định hướng cho một cái lời nói mình nói ra, để nó biểu cảm của cái ý phía bên trong. Có nghĩa là lời nói ra để diễn đạt ý bên trong. Tại vì cái ý bên trong nó không truyền đạt được thông tin cho một người thông thường. Nó chỉ truyền đạt được thông tin cho những người nào có tha tâm thông thôi. Ví dụ như cái ý mình khởi lên mà một vị có tha tâm thông thì họ hiểu được ý mình. Hoặc giả là cảnh giới truyền đạt với nhau bằng tư tưởng. Ví dụ như cái cảnh giới của tâm linh, cái của thân trung ấm, ta chỉ truyền đạt nhau bằng tư tưởng. Cảnh giới của cõi trời, cảnh giới của chư thần, cảnh giới của chư thiên, có thể là người ta truyền đạt nhau bằng tư tưởng. Bây giờ ví dụ như mình lên trên bàn thờ mình nguyện thôi, thì chính cái nguyện của mình là cái lời nói. Lời nói nó truyền đạt cái thông tin của cái ý nghĩ, nó ra lời nói của mình. Tại cái ý nghĩ á, người ta sẽ không hiểu ý nghĩ mình là gì, nên bắt buộc mình phải dùng lời nói để truyền đạt thông tin của ý nghĩ. Như vậy thì lời nói mà đã truyền đạt thông tin của ý nghĩ để cho người ta biết mình nghĩ cái gì, nó trở thành cái thói quen. Nên khi chúng ta nguyện giải với mười phương chư Phật, với Đại Bồ Tát thì chúng ta cũng làm theo cái thói quen đó, là người ta từ cái ý nghĩ người ta phát lên, ta chuyển nó qua thành lời nói để nó biểu đạt được cái thông tin của ý nghĩ. Cái thứ hai nữa là cái hành động. Nó biểu đạt một thông tin của ý nghĩ, và cái hành động nó bị cái ý của mình sai xử, có nghĩa là ý của mình ra lệnh để nó hành động. Hành động nó làm hai thứ. Một thứ là nó nói lên cái ý của mình, có nghĩa là hành động ở bên ngoài, mình nhìn cái hành động mình biết là cái ý bên trong người ta cái gì. Ví dụ như á, người á là đang say mê cái gì đó, đầu ta há hốc cái miệng. Cái hành động bên ngoài á, ta há hốc cái nguyện. Cái ông mày dặn cái chai á, cái nắp chai rượu, một cái chai rượu quay nè. Bà dặn cái nắp chai mà ông dặn méo miệng. Ông dặn cái nắp chai mà cái miệng ông méo. Nên quý vị để ý coi, dặn cái nắp chai dặn không ra đó, ông dặn càng ngày, dặn càng chắc thì cái miệng ông càng méo. Cái nắp chai nó có dính dáng tới cái miệng của ông. Nhưng mà cái ý mình á, nó đã là biểu lộ ra phía bên ngoài. Nên cái người mà trong tâm nghĩ gì thì thường thường là bên ngoài hành động nó sẽ làm một cách tự nhiên, tức là giống hệt như 1+1=2 vậy đó. Nó đi ra ngoài hành động của mình, cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, nó không làm gì điều đó thì nó bị ý của mình ra lệnh cho nó làm ngược lại. Bây giờ ví dụ như cái ý mình rất là xấu thì cái hành động bên ngoài rất là xấu, nhưng rất là xấu như vậy thì sẽ nguy hiểm cho thân và tâm của mình, thì ý mình nó ra cái lệnh tiếp là anh phải làm rất tốt ở phía bên ngoài để cho người ta hiểu anh là người tốt, nhưng thực tế anh là người rất xấu. Những cái ý nó ra lệnh đó thì cái hành động bên ngoài mình cũng thực thi theo đó. Gặp bên ngoài A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhưng trong lòng là ai đụng tới cái là chửi đó. Nhớ anh chưa? Nếu ai đụng tới chửi thì cái miệng mình làm gì có niệm A Di Đà Phật ngoài, đâu có chuyện đó. Nhưng trong ý mình nó bắt mình phải làm gì đó, kêu anh gặp anh phải niệm Phật liền, điện che cái dữ của anh phía bên trong nha, để mà đi chùa mặc đồ lam á mà bộc lộ cái dữ ra bên ngoài vậy đó là mất uy tín. Nên là anh phải gặp ai đó cũng phải là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, để cho thấy mình tướng hiền. Hoặc là mình sắm cái sao chuỗi nha, lần liên tục, không biết có niệm Phật không biết nha, cái lần liên tục. Có nhiều người coi phim đó, nó cán đổ dưới lần sao chuỗi nè, lần chuỗi liên tục chuỗi trường đó. Nó có cô Phật tử cũng 80+ tuổi mê phim Hàn Quốc, ngồi coi phim mà lần chuỗi, rồi lần chuỗi mà nước mắt chảy ròng ròng xuống đây nè, không giữ nước mắt chảy ròng ròng. Hỏi sao mà coi phim mà khóc dữ vậy? Hay lắm thầy ơi, tội nghiệp lắm thầy ơi, Hàn Quốc đóng hay lắm. Rồi ra chảy nước mắt là sao lần chuỗi chi nữa, cũng tranh thủ tu. Coi phim tranh thủ tu lần sau chuỗi nè đó, tranh thủ vừa coi phim vừa tu lần liên tục nha. Ở dưới nước mắt chảy ròng ròng mà tay lần chuỗi liên tục này có gì để thể hiện cái bên ngoài, tức là cái ý của mình muốn tu. Nhưng mà cái sở thích của mình á, nó trộn lẫn với nhau giữa hai cái dòng tư tưởng nó liên quan vậy đó. Như vậy thì Đức Phật ngài thành tựu đạo quả với cội Bồ Đề sau khi 49 ngày đêm ngài ngồi thiền định, 5 năm tầm đạo và 6 năm khổ hạnh, là một khoảng thời gian trải nghiệm. Khi mà ngài sống trong hoàng cung á, lợi dưỡng đầy đủ, nhưng mà cái phiền não và cái con đường đi tìm chấm dứt sanh tử và phiền não cho chúng sanh ngài lại không tìm thấy. Tại vì ngài đã tư duy, ngài đã mặc cả rất là nhiều năm từ nhỏ tới lớn. Ngài không phải như đứa trẻ bình thường đâu, lớn lên ngài luôn luôn lúc nào cũng trầm ngâm, tức là ngài đang tư duy về cái thế giới quan xung quanh đó. Một vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, chứ không phải là người bình thường phải thế gian mình. Nên ngài đang tư duy những cái xung quanh mình, những cái cuộc đời của những mảnh đời, của những loài chúng sanh, của cuộc sống, của thân mạng, của đối đãi, của quyền lực, vân vân. Ngài luôn luôn lúc nào cũng tư duy về những điều đó, cho đến khi là ngài phát hiện ra trong cung vàng địa ngọc này sẽ không giúp cho ngài giải quyết được những điều mà ngài muốn cần tìm, tức là con người ta sống để làm gì và chết đi đi về đâu, và từ đâu chúng ta đến nơi này, và cái gì dẫn ta đến và cái gì dẫn chúng ta đi. Ngài không tìm ra được trong cái hoàng cung mà rất giàu có, đầy đủ tất cả phương tiện, muốn ăn, muốn mặc, muốn nghỉ, muốn ngủ, đáp ứng đầy đủ hết, đã lo lắng cho mình đầy đủ hết. Do đó ngài quyết tâm ngài bỏ những cái nơi đó, ngài ra đi. Và truyền thống tại đất nước Ấn Độ á, thì là người ta tin vào sự khổ hạnh của các nhà tu. Nếu ai càng khổ hạnh, khổ hạnh cái gì? Có nghĩa là cái thân xác mình chịu đựng được những cái điều mà người khác không thể chịu đựng được, như nóng, như lạnh, như là mỏi, vân vân. Ví dụ như có những nhà tu khổ hạnh hoặc là ăn uống mặc nghỉ. Có những nhà tu á, là người ta dựa vào cái của cái thân mình mà hành hạ nó, cho nó hưởng những cái xấu nhất ở trong cuộc đời này đối với cái thân. Ví dụ như ăn ăn ít nhất hoặc là nhịn đói luôn. Ví dụ như mặc mặc ít nhất, đạo ni kiền tử không mặc luôn. Tức là đạo ni kiền tử không mặc gì hết. Không có gì, có đạo tới bây giờ vẫn tồn tại nè. Ở tại đất nước Ấn Độ, người ta ở trong rừng vậy, ta không mặc cái gì hết, đạo ni kiền tử á. Rồi á, có những cái đạo á, là người ta ngâm mình trong nước đá lạnh á. Sáng sớm trời lạnh căm căm, nhảy xuống cởi trần ngâm đó tới trưa. Có những khi á, là người ta đốt lửa, ta ở cạnh tới bên cho lửa nó hắt nắng vào. Có người chổng đầu xuống đất, đưa chân lên trời. Vậy là càng lâu thì càng tốt. Hoặc là đứng một chân rồi giơ hai tay ra chịu đựng như vậy đó, để cho cái thân mình nó chịu đựng, gọi là sự khổ hạnh của cái thân mình đó. Rồi không tắm, râu tóc không cạo, để xồm xàm ra vậy đó, rồi không tắm rửa gì hết, để cho cái thân mình nó không có là đáp ứng một cái nhu cầu tham vọng của nó, tham dục của nó nữa, quý vị, để người ta đắc được đạo. Và người ta tin điều đó, nếu ai mà chịu đựng được đó càng nhiều thì được dân chúng người ta tôn sùng, người ta bái lại. Người nào chịu được khổ hạnh càng nhiều thì người ta bái lại càng nhiều. Có gì có nghĩa là cái người đó cao quý càng nhiều. Thì Bồ Tát thấy Tử Siddhartha đó, ngài cũng tin tưởng vào điều đó. Và ngài đi 5 năm tầm đạo với hai ông thầy Adalam và Ức Đầu Lam Phất. Ngài không tìm ra được đạo và ngài quyết thực thi theo cái con đường mà truyền thống xưa nay ở Ấn Độ người ta quan điểm đó là truyền thống khổ hạnh. Ngài đi tách ly vào rừng khổ lâm hạnh 6 năm trời, và ngài đã thực hiện tất cả những cái cảm thọ của một thân người đang sống một cách thấp nhất. Ví dụ như ở đâu có gì, ở dưới gốc cây, ở trong hang đá, mặc cái gì, mặc y tả tơi đó, giống y phấn tảo. Rồi ăn cái gì? Ăn trái cây, uống nước ở dưới suối. Rồi bệnh thì uống gì? Phân bò á, cái gì? Ta nấu thành thuốc uống ở Ấn Độ, nấu thuốc phân bò. Còn giờ sao phát triển, ta không nấu thuốc phân bò nữa. Mà ta lấy phân bò, ta trộn dưới đất, thảy lên vách, ta chụm lửa. Đó, nhân dân. Cái gì thì ăn, mặc, ở bệnh là bốn thứ cần thiết nhất của đời sống con người. Đó, quý vị hạ xuống đến mức thấp nhất, hạ từng cái một, cái ăn, cái mặc, cái ở, cái bệnh hạ xuống, không có chỗ, không có bếp nút gì hết, không có gì, rồi không có máy giặt gì hết, không có quần áo tốt gì hết, rồi ở không có nhà cửa gì hết. Nào quý vị, đời sống đó mình chịu nổi không? Mình bây giờ ra mình sống ở đó không biết được ba ngày không chết liền á, phải chơi đâu, ngủ mà dưới gốc cây cái kiểu đó cảm chết á. Đó có gì, tại vì cái chất đề kháng của mình nè, nó không bằng như người xưa nữa. Với hơn nữa nói trời có phước báo nữa, phước báo Đức Phật quá lớn đã che chở cho ngài rồi. Còn mình á, mà ra đó mà ở ba ngày là chịu không nổi rồi. Có ông Phật tử mới 19 tuổi nè, ở Phan Thiết á, ổng bắt chước Đức Phật, ổng đi ra rừng tu mình, ông ra ngồi đó cũng ăn trái cây uống nước suối rồi ngồi thiền định dưới gốc cây đó quý vị, xém chết. Ổng bị cảm, ổng nằm dưới gốc cây á, thì ổng tê liệt hết rồi, ổng đói bụng quá rồi ổng cảm nữa, tại ngủ dưới gốc cây ổng chịu đâu nổi, 19 tuổi sức cũng dữ lắm. Thì cái ông đi chăn trâu vào buổi chiều, ổng đi cột trâu ông lùa ngang á, ổng thấy con cánh tay quơ quơ lên, ổng tính ma ổng chạy. Tại buổi chiều mà chập tối á, lạng chạng ổng tính ma đó, ổng chạy. Khi mà ổng chạy rồi cái ông mới suy nghĩ, ông la gũi người thiệt rồi sao. À, quý vị, vậy mà ông quay lại đó, tức là cái lương tâm của ông, sợ ma thì sợ dữ lắm, nhưng mà ông nói là cái lương tâm của ông là phải quay lại. Mà quay lại cái mà nếu mà nguyên cái mặt nó trần trần nó cười cái chắc ông xỉu luôn. Khi quay lại á, ông mới gặp cái ông này nằm chỗ quý vị, bắt đầu cứu đem về, chở bệnh viện cấp cứu sống đó chứ không thôi chết rồi. Mà mới có mấy ngày nó chưa được từng lễ đó, ông ngủ dưới cây, ông ăn, ông ngủ đó bị bệnh cảm. Rồi nói ma mới nhớ, hồi đó ở chung với hòa thượng của tôi á, ông chùa. Sáng sớm 3:30 lên giọng chuông, đó có gì. Bắt đầu cái cửa chỗ cái chùa mà qua cốc của hòa thượng á, nó đập rầm rầm rầm rầm rung rung cửa nè. Cái mình đi lại thì nó nín thinh nó không đập, mình quay lưng á nó đập rầm rầm rầm rầm rầm. Mình đi lại nín thinh nó không gặp. Quay lưng lại là mình quay lưng đi đập rầm rầm rầm rầm, thì là trời trời. Cho trên này tại chùa thời vong nhiều lắm. Thời vong là cả ngàn hũ cốt mà. Không có gì. Mình là chết rồi, bây giờ nó gần cái tháp chống. Mà cái tháp chuông tháp chống á, khuya 3:30 á thì phân công là ông 357 246 lên giọng chuông, 3:30 4 giờ người ta tụng kinh. Đó không có gì. Nếu mà bây giờ mình chạy xuống á thì bữa sau đâu có dám lên nữa. Bây giờ phải nhìn cho rõ chứ coi là con ma nó ra làm sao. Học lợi tới của gì? Là càng lợi tới tim mình càng đập. Lợi tới nó nín thinh nè, bắt đầu mình quay một cái đập rầm rầm rầm rầm cửa rung rinh luôn. Nó ghê không? Đợt đồng lợi là dứt phát mở cửa ra cho bằng được cái gì? Mở cửa ra thấy con chó. Con chó nó qua không được, nó mở cửa không được. Nên nó thấy mình quay lưng đi thì đập rầm rầm rầm rầm để cho mình mở cho ổng qua, ổng vô. Còn á mà mình quay lại thì ổng tính lại mở cửa thì ổng đính thinh. Tại vì cái kẻ cửa có xíu này ổng nhìn qua kẻ cửa đó. Nếu ổng thấy mình quay lưng đi thì ổng đập rầm rầm rầm để ổng kêu mình mở. Còn mà mình quay lại gần á thì ổng tính mình mở nên ổng đính thinh. Ổng đứng ngoắc đuôi đó. Vì là nếu mà mở cửa mà không thấy gì chứ chắc chạy xỉu tại chỗ luôn. Tại vì đập rung rinh cửa đâu phải chuyện chơi đâu. Đập 3-4 lần kiểm tra. Ở gì mai mốt mà có bị ma nhát hay gì đó, có gì gì đừng chạy, mà hãy mở hai mắt ra mà lên lơm lơm mình nhìn á rõ ràng có nó làm sao. Có gì có chú đó ở Việt Nam, ông đi ngang ông chạy xe đạp, nó ông mang mắt kiến nè, ông chạy xe đạp, ông đi ngang đó có gì ông gặp ma đi hỏng đất với anh nè, mặc nguyên đồ trắng không có đầu mà không có chân, đi hỏng đất mà lấy tay ngoắt ông đó chứ, mà đêm sáng trăng ông xỉu cái một ngang luôn, nghe cái bịch. Ông mấy ông mà ở đi làm đêm đó đi về thấy ông đó rồi đem đi bệnh viện xém chết rồi đó. Cái hỏi sao ông xỉu trong lên, đúng mà ghê quá, mặc nguyên đồ trắng cao hỏng đất nhiêu nè, cái đầu nó không có mà cái tay nó dơ, nó ngoắt tôi đi ngang, nó ngoắt tôi cái tôi nhìn qua, tôi nhìn thấy nó ngoắt cái một tôi xỉu ngang bên nào tôi không hay. Không có gì qua mấy bữa sau mấy ông la hồi nào giờ đây đâu có ma đâu ta. Nào mới sớm á là thôi giờ đi rình thử coi giác đó có con ma nào chỗ đó không, có gì đi ngang vừa qua có gì vừa lại tới thấy ma hỏng đất nè, giở tay ngoắc lại coi ma gì, lấy đằng pin xịt lại gì, ai nhà đâu có áo dài màu trắng của nhỏ nó mà đi học á về á, nó phơi ban đêm, nó phơi ngoài á thì hỏng đất lên đây nè, gọn đầu ở trên đâu có cái đầu mình thấy á, còn cái tay áo thì gió thổi nó phất chỗ này ngoắc rồi đi ngang thấy ma ngoắc rồi xỉu ngang cái chở bệnh viện. nên mai mốt mà con ma nào á thì phải lợi á, bật điện thoại lên á, chế độ đèn lên á, soi thử cho nó ra sao. À, như vậy thì Bồ Tát á, ngài quyết lòng tu khổ hạnh đó có gì, để tìm cầu chân lý, tức là ngài tu khổ hạnh để ngài đạt được cái đạo gì, ngài để tìm cái nguyên nhân nào con người ta đau khổ, cái gì dẫn con người ta lại tới đây, và cái gì làm cho người ta sống sung sướng, cái gì làm cho người ta sống á là đời sống thiếu thốn, cái gì làm nên quyền lực, và cái gì á là làm nên không có oai đức, vân vân. Như vậy thì ngài quyết tìm ra cho bằng được con đường đó, nên ngài ngồi thiền định ở dưới gốc cây ở trong rừng đó, và ăn giảm khẩu phần ăn, mặc thì mặc bộ đồ một, uống nước á thì uống nước dưới dòng suối, ngủ ngủ dưới gốc cây, nè quý vị, mà trải 6 năm trời đó, quý vị thấy là khủng khiếp không? Mình ra mình ngồi thử một bữa mới thấy được cái cảm được một vị Bồ Tát mà bỏ cung vàng điện ngọc, bỏ tất cả sự cảm thụ, tức là mình có thể xài mà mình không xài, tức là mình khước từ đó. Vị Bồ Tát khước từ những cái đẹp, cái quý ở thế gian này mà đi sống một cái đời sống khổ hạnh, biết tinh thần ngài ghê gớm tới cỡ nào. Và 6 năm trời không có gì, như vậy tới ngày sắp xỉu luôn rồi, nhưng mà ngài cũng không tìm ra được cái con đường nào để hiểu được, thấu đáo được cái nhân sinh và vũ trụ này, nên ngài thấy con đường đó là con đường không đúng. Nên ngài nói là ngài đã khổ hạnh với tất cả các cái của đời sống con người, của ăn, của mặc, của ở, của bệnh, và ngài cũng không tìm ra được cái con đường nào, nếu xém chút xíu nữa là sẽ chết, mà chết thì đâu còn tìm ra nữa, phải không? Và khi ngài trong hoàng cung, ngài cũng đã tư duy hồi nhỏ tới lớn rồi, trong cuộc sống đầy đủ cũng không tìm ra, vậy thì khổ hạnh cũng không tìm ra, rồi á là lợi dưỡng cũng không tìm ra cái con đường gọi là chân lý của vũ trụ. Cho nên á ngài quyết định thay đổi cách tu, tất nhiên là ngài đi tìm, đi kiếm một cái người thầy dạy, rồi ngài đi á là lợi dưỡng ở trong hoàng cung đầy đủ cho xác thân mình, cho đến khi ép cái xác thân mình và đi tìm, đi kiếm ở bên ngoài mình. Vậy tìm kiếm bên ngoài mình, hai ông thầy giỏi nhất cũng không đi đến đường giác ngộ, rồi ngài lợi dưỡng cho bản thân cũng không đi đường giác ngộ, và ngài khổ hạnh của bản thân không đi đường giác ngộ, chỉ còn qua con đường tâm thôi. Bởi vì đây nó dùng cái phương pháp gọi là phương pháp loại si, tất cả gì con người có được có nghĩa là đi tìm kiếm bên ngoài, rồi cái mà hành cái xác thân mình, con người ta thì có thân và có tâm, như vậy thì hành xác thân mình cũng không tìm ra được đạo, và nuôi cái xác thân mình cho mập cho béo cũng không tìm ra được đạo, và tìm đạo phía bên ngoài một cái người khác dạy cho mình cũng không tìm ra được đạo, có gì. Như vậy thì con người có thân có tâm, bây giờ con đường thân ngài đã đi hết rồi, là tìm không ra được đạo, chỉ còn duy nhất con đường tâm thôi. Nên có nhiều người á hỏi thì làm sao mà Thái tử biết được là ngồi thiền định sẽ đắc đạo, vân vân, có gì. Một trí tuệ của vị Bồ Tát dùng phương pháp loại si, nghĩa là mình đã thử cái thân này rồi, lợi dưỡng cũng được, rồi khổ hạnh cũng được, rồi đi tìm người ta dạy cho mình thiền định cũng được, quý vị, nhưng mà cuối cùng chỉ còn duy nhất con đường tâm thôi. Nhưng mà muốn cái tâm mình phát triển cho tốt á thì mình phải làm sao? Cái tâm mình phát triển cho tốt á thì cái người đó phải có đầy đủ các chất dinh dưỡng để nuôi cái cơ thể mình, để nương vào trong các cái neuron thần kinh mình có thể trí tuệ thông minh được. Do đó mà nếu mà mình lợi dưỡng nhiều quá đó quý vị, nếu mà mình nuôi cho nó nhiều quá thì mình chỉ ra là ham ăn mê ngủ, nên tinh thần mình bị bạc nhược. Đâu quý vị thấy người nào ngủ nhiều mà ăn nhiều hay không, bao giờ cái trí tuệ thông minh nổi cho nó. Để ý nha, mấy người mập mập á thì cũng đừng có phàn nàn ở đây nha, đang nói trong pháp nha, chứ không phải là mình nghĩ tới mấy người nào mập đâu. Ông có gì nói mập mập mới nhớ, sao ở bên Tây này mập mập không nha. Cái ông mà ngồi trên ghế máy bay á thì đi hãng Southwest là không có số ghế. Ông có gì ảnh ai lên nó dành chỗ, lên trước dành chỗ trước, lên sau dành chỗ sau. Cái ông Mỹ mập để ông lên ngồi cái một hết trơn, muốn hết cái băng ghế rồi. Ông có gì, vậy còn hai cái ổng ngồi ngay chân giữa. Ông mập bao giờ cũng ngồi chân giữa, không bao giờ ngồi bìa, đừng lấn cái hai bên. Đó, thì bên trong cái cô kia gửi đứa bé chút tét đây nè, đang ngồi bên trong. Còn bên ngoài còn có ghế một, mình phải ngồi bên ngoài, ngồi 3-4 tiếng đồng hồ mà ngồi nép qua bên nè, qua đây nè, ổng lấn qua mình còn nửa ghế, có gì không? Cái đó phải trừ 50% tiền á, nó phải là lên hãng mà mình đòi phải trừ tiền chứ mình ngồi có 50% ghế à. Còn ông Tây cũng ngồi bự chứ, mà Tây ông nào ông nấy, ổng mập cái ghê luôn, nữ cũng mập, nam cũng mập nữa, vì mấy người làm sân bay á, đi muốn lúng gạch luôn, đi dài, lên chiếc cái máy bay, nó bay xà cánh luôn, bay không nổi luôn. Nên cái người nào á mà ăn nhiều, nên là cái đời sống mà ăn uống nhiều quá có gì, thì cái gan mình nó tải nặng, nên nó cần phải ngủ nhiều, nên người nào ăn nhiều họ ngủ dữ lắm, nên có gì họ ngủ để họ nghỉ ngơi để tải cái đó đó. Đó, để nó làm việc nó tải nó tiêu quá các cái chất đó đó, nên họ ăn nhiều họ ngủ nhiều thì cái tinh thần họ lại không có minh mẫn như là một người bình thường. Do đó mình thấy cái mình thích ăn nhiều có gì người ta giảm lại một chút xíu đi, mà mình thấy mình ngủ nhiều giảm lại chút xíu, ngủ đủ giấc theo khoa học thôi. Ví dụ như nhỏ thì ngủ 8-9-10 tiếng, lớn lên chút nữa thì ngủ 7-8 tiếng, quý vị còn mà lớn tuổi như những người già thì ngủ có 6 tiếng 6-7 tiếng đủ rồi. Nào có gì tối đa ngủ thêm tiếng nữa 8 tiếng thôi, chứ mình đừng bao giờ ngủ 10-10 mấy tiếng. Đi qua nước ngoài đây có gì, nhất là ngày chủ nhật á, người ta ngủ tới 3 giờ chiều, có gì tin không? Không biết thức mấy giờ thì không biết, ngủ tới 3 giờ chiều mới thức, từ sáng ngủ tới 3 giờ chiều mới thức, ngủ ghê gớm chưa? Cái đó lâu lâu ngày á, chứ mà ngày nào cũng ngủ vậy chân là tinh thần mình bạc nhược liền à. Nên á Bồ Tát á có gì ngài mới thấy được rằng nếu á mà cái cơ thể mình mà lợi dưỡng nhiều quá, nghĩa là ăn nhiều quá ngủ nhiều quá đó, để không thể nào dùng cái con đường trí tuệ để mình tìm ra được đạo quả cả. Nhưng mà nếu á chúng ta thiếu chất dinh dưỡng, ăn vô thiếu thốn, chất dinh dưỡng thì lấy gì nuôi cái cơ thể mình, mà không nuôi cơ thể mình á thì quý vị là gọi là bị suy dinh dưỡng, thì thiếu nhiều chất, mà thiếu nhiều chất thì làm sao tinh thần mình trí tuệ thông minh được. Có ông nào mà suy dinh dưỡng lại thiếu ăn còi xương còi thịt mà thông minh không? Không thông minh được không quý vị. Những em bé mà thông minh á phải uống sữa đầy đủ các chất nuôi cơ quan thần kinh đâu đó đàng hoàng. Do đó Bồ Tát ý thức điều đó, Bồ Tát mới uống cái bát sữa của nàng Sujata đó để dâng cúng cho Bồ Tát đó. Thì năm anh em Kiều Trần Như lúc đó là vua Tịnh Phạn đã điều năm anh em Kiều Trần Như là năm ông quan trong triều đình đi bảo vệ Thái tử Sujata. Nghĩa là quý vị nghĩ coi, con ông vua mà con một nó chứ, bình thường mình con dân là con một thương không, con một cái gì cũng để cho con, chứ cái gì cũng để con một là ông lãnh đủ đó, cái gì cũng để cho á. Như vậy thì con một mà đi tu ở ngoài rừng mình, cha là ông vua có bỏ liều không, hay là những cái mật hàm mật lệnh cho người bảo vệ vòng ngoài của cái khu rừng á, rồi có những người vô phải giả tu chung nữa không, để làm chi, để bảo vệ cọp beo sói đồ làm chi, rồi ăn cướp bóc đồ bảo vệ con mình chứ, cha mẹ nào không thương con có gì, chứ có khi nào bỏ liều không, vô bỏ liều không? Theo mình nghĩ trong sách sử không có nói lại, nhưng mà trong thực tế của đời sống là không bao giờ bỏ. Có thể ở rừng đó có nguyên một dãy lính ở phía ngoài bao bọc, mà lính chỉ núp thôi chứ không có được lộ ra Thái tử đi chỗ khác sao. Có gì còn năm anh em Kiều Trần Như á là năm người bạn tu, thực ra năm đó là năm ông quan triều đình đó, mà ông vua biệt phái đi đến đó để hộ cho là Thái tử, mà Thái tử đâu cần ai, đuổi xa nạt về nữa mà đâu cần ai, do đó năm ông này phải tu. Vì thấy chưa, năm đó tu mới được ngồi gần người tu, chứ không lẽ vô đó mà dân được thợ săn sao được ngồi gần, ông đi chỗ khác à, ông tu hành đi chỗ khác. Mà cũng đâu cần bạn bè đâu, vô tiếp diện dân dân thì năm ông cũng phải tu. Ban đầu á năm ông là thừa lệnh của vua Tịnh Phạn, nhưng sau đó có gì năm ông thấy đời sống tu hành quá tuyệt vời, tại vì sống trong hoàng cung ganh đua ganh lợi và lại nó tâm hồn mình á có gì nó bị chảy vào ở trong đó, nó bị căng thẳng gần vua nó biết chết ngày nào. Rồi đó là tranh đua quyền lực với nhau, rồi tố nhau, rồi hại nhau, dân dân. Cho đến khi mà các vị vô trong rừng á, ngồi với thiên nhiên đại ngàn bạc ngàn, cây cỏ, con khỉ, con chim, chim ca, múa hát, suối reo, có gì, ngồi đó tĩnh lặng đâu có gì, rồi thấy những cái đó nó tuyệt vời lắm. Ngày xưa chúng tôi cũng có ngồi đó một thời gian, không phải ở rừng Cổ Long Hạnh nha, mà ở Việt Nam. Là có gì ở cái nơi á là không có ai đua chen, không có ai gì hết á, gì trên trên bảy núi Châu Đốc á, núi Cấm á, suối chảy có nước suối mà suối Thanh Long á, chảy dài xuống. Mình trồng đậu rồng nè, đậu bắp nè, đó quý vị chỉ cần á là chục ký gạo để thôi, bữa nấu nửa lon á, đậu bắp đem vô hấp cơm trong đó, rồi khoai lang khoai mì, rồi quý vị bươi dưới đất lên có ha, rồi mình ăn chỉ cần muối thôi, không cần gì chân á, muối pha nước, rồi trồng ớt rồi bên ngoài, rồi ba sáng thức dậy rồi là khoảng 3:30 gì đó ngồi thiền, nói gì gió nó mát nó thổi, mà người ở trên đó người ta không có danh lợi gì chứ á, trên người ở trên ta sống vùng nông thôn đó, gì thật mình thấy mình không có ăn, người ta đem khoai mì lại cho, khoai lang lại cho, đem cái bắp chuối lại cho mình luộc là người cho, chứ ta không có nghĩ tới tiền bạc hay là gì chứ á, ngồi giống hệt như người ở nhà vậy đó. Đúng. Mình không có khái niệm gì tiền, không có khái niệm gì tranh danh đoạt lợi đua chen, đó, ngồi thiền tu có gì, rồi nghiên cứu giáo lý, ngồi thiền tu những năm tháng nó như là tiên vậy đó, mình thấy mình rất là thoải mái, nhẹ nhàng thanh thản lắm. Tới giờ đi xuống làm chủ trì đó, cái gì cũng động các chùa, tiền điện, tiền nước, nội tiền mà ta lợi ta xin thôi, có gì nghèo khổ lợi xin thôi, có gì rồi có nhiều người cho ít làm lấy, cho nhiêu đó làm gì, xin 5 triệu mà giờ cho 4 triệu còn triệu nữa là lấy đâu ra, có gì thấy chết mà không cứu, chửi nữa, có nhiều người mình cho tiền bị chửi nữa đó, đó có gì. Vừa rồi ở bên ở văn phòng của chùa, chúng tôi đi qua đây rồi bên chùa cái văn phòng đó có người á, quý vị bệnh ở trong bệnh viện, không biết có phải không, bệnh viện điện thoại lại với văn phòng là giờ ông già chết ở bệnh viện rồi, giờ xin tiền trở về làm đám, thì chùa là đâu biết ai đâu mà cho, cho đường nào đâu biết ai cho, quý vị là chùa là giờ thầy đi rồi không ai nhả chân người, đâu có quen biết đâu, mà ở bệnh viện á, mình tuốt ở bệnh viện biết bệnh viện nào, biết người đó đâu, sao không xin vòng vòng bệnh viện mà điện lại chùa xin vậy đó, quý vị bắt đầu nhắn tin lại chửi. Chửi nặng nề luôn á, thấy chết mà không cứu, tu mà ác, thấy chết mà không cứu, mà gì tùm lum la chân á, có gì không, mới bị phiền não, nói cho tiền thôi, bị phiền não nó, đừng có nói mình cho người ta đó, còn bị người ta chửi nữa. Còn biết cái cô nào điện thoại lại chùa mượn tiền 20 triệu, cho mà thằng con, nếu mà không có tiền này thì con nó đi bán xì ke ma túy bậy bạ gì đó, là nó bậy bạ nên là cho tiền đó để nó làm vốn nó đi buôn bán. Là cô ai không biết là ai chứ á, có gì rồi lại mượn 20 triệu, là giờ hai chồng lại chùa đi, nếu mà có giấy tờ này nọ đó thì giờ quy động Phật tử, là nếu mà thiệt vậy đó này nọ có gì, là giấu ông chồng không cho ông chồng biết. Nên vậy nó vậy sao được, nói vậy thôi, vậy là ở chùa không có là vận động Phật tử giúp được cái chuyện này của gì. Bắt đầu con nó bỏ nhà đi, khi con bỏ nhà đi đó có gì, điện thoại lại chùa nhắn tin lại là suốt đời không tha thứ mày cho ông thầy này hận thù thiên thu muôn kiếp. Trời gì đâu lại mượn tiền, mình không có cho tiền mượn cũng hận thù thâm thu muôn kiếp luôn, quý vị thấy chưa, thấy xuống núi chưa, phải chi mà ở trên núi tu luôn thì nó hay biết mấy, thì quý vị xuống gác đầu phiền não nha, đủ thứ hết, nói chung là quý vị gọi là hồi xưa đó, mẹ chồng với nàng dâu, nàng dâu chịu không nổi đâu, mẹ chồng gút mắt dữ lắm, ghê gớm lắm. Còn bây giờ ở chùa là làm dâu trăm họ đó quý vị, phải không? Nên có nhiều người nói trời ơi ái mộ thầy quá trời, ôi trời thầy ở trong chùa gì chứ thầy thanh thản, chứ con ở ngoài con làm ăn đồ chắc con á là khủng khiếp quá, tôi con một ngày nào đó con lo cho xong mấy đứa con nó có gia đình học đại học xong xuôi hết, con vô chùa con tu với quý thầy luôn, con thấy đời sống của quý thầy con ái mộ quá, là mô Phật. Ái mộ quá mô Phật, mời mốt đi vô chùa đi rồi thấy rồi biết vậy. Ăn chay không à, không có ăn miếng thịt nào hết trơn á, mà ăn chay mà ăn còn không ngủ nữa chứ, 3-4 sáng thức dậy tụng kinh, rồi ngày 4 thời 6 thời tụng kinh còn chấp tác nữa chứ, còn làm lụng nữa, không có ngồi đó mà chách qua chách lại đâu nữa nha, không có ngồi đó mà coi phim tập phim bộ đâu nha, vô mấy bữa có chốc gốc mà chạy ra sớm nói ái mộ. Chỉ có là những cái nơi nào tĩnh lặng trang nghiêm thì lúc đó cái năm ông em Kiều Như đó quý vị mới thấy cái cảnh mà ở trong rừng nhẹ nhàng thanh thản, thật sự là mình buông bỏ từ ở trong tâm á quý vị. Năm ông em Triều Trần Như tu thiệt luôn đó, bỏ luôn không về hoàng cung luôn. Thấy là Thái tử Sipa á là thọ cái bát sữa đó xong á là tính đâu Thái tử nghỉ tu rồi, nên hai năm anh em này không cần bảo vệ nữa, tại Thái tử nghỉ tu rồi, đời sống lợi dưỡng rồi, nên bỏ vào ở trong giường lọc giả là ở trong giường nai đó. Nó cái gì bây giờ ở bên Nhật cũng có người ta làm giường nai đó, giường nai giống như cái giường nai ở bên Ấn Độ vậy đó, nai thả đầy chứ không gì, mua bịch nè cho ông ăn nè, ông lợi ông ăn xong á lợi ông cà mình, ông cà ông đòi, ông đi theo ông cà hất mình xô nè cho ông bịch nỉnh thinh, không mà không cho không mua cho ông bịch, ông xô mình hoài với xô mình đi định xô nhẹ nhẹ thôi, đẩy đi hoài như ông dựa giờ đó, nay mới dạng cỡ đó đó ở bên Nhật á. Nên nó đi giờ năm em giờ là trong cái giường nai á tu tiếp, tức là giường lọc giả đó quý vị tu tiếp. Và Thái tử Siddhartha ngày quyết đi tìm cái chỗ để cho ngài ngồi. Quý vị đọc ở trong cái quyển Đại Đường Tây Vật Ký của ngài Trần Quyền Tráng á, mình dịch ra Trần Quyền Tráng đó, tiếng ngài là Trần Quyền Tráng, thì ngài Trần Quyền Tráng đó trong Đại Đường Tây Vật Ký đó có kể lại lúc Bồ Tát đi tìm cái chỗ ngồi thiền định để đắc quả Phật cuối cùng á. Quý vị search lên mạng đi, lên Google á, chúng ta search lên chúng ta Đại Đường Tây Vật Ký, quý vị đọc hết là thấy được cái cảnh của vào thời của Phật hiện ra từng cái lúc mà Thái tử đi tìm đạo trong rừng sao xa sao. Ông ngài Trần Quyền Trang tả lại hết, nó đi đọc mê luôn, đọc cho đi, thấy tìm gặp các chư thần, gặp các thổ thần, quý vị đi tìm cái chừng 5-6 chỗ vậy đó, các cái vị thần, chỗ nào cũng có các vị thần, mấy chỗ cái hang động đẹp dễ sợ đó, Bồ Tát vô ngồi tính ngồi thiền định đó quý vị, ông thần cũng năn nỉ, gặp lại vị thần nào cũng năn nỉ xin Bồ Tát đi chỗ khác ngồi đi, chứ chỗ này chỗ của con là trời các vị cúng dường cho Bồ Tát ngồi, là không phải, con cũng muốn cúng dường cho Bồ Tát ngồi để đắc quả Phật á, thì con phước báo biết nhiêu, con không tu cũng về được cõi trời nữa, nhưng mà không phải, tại vì khi mà ngài nhập vào trong Kim Cang Định đắc quả Phật thì trái đất này rúng động 6 lần, chỗ của con sập thành biển, do đó mà con không dám cho ngồi rồi cũng như cái nhà con mất rồi sao, ngài ngồi cái sụp luôn rồi, còn đâu nữa, do đó mà ngài xin ngài Bồ Tát đi chỗ khác chứ đừng có ngồi chỗ con, trời con á, lúc mà ngài thành Phật là trái đất rúng động 6 lần, khi mà chuyển từ một vị Bồ Tát sang vị Phật đắc quả hoàn toàn của vị, trái đất này rúng động 6 lần, tức là động đất đó, vừa rồi động đất Nepal có gì thấy không, tại Nepal có động đất, chứ sau khi người ta đọc cái quyển của Đại Đường Tây Vật Ký nói là tại Ấn Độ làm gì có vụ động đất, quý vị có nhiều người nghi ngờ, ai nhẹ đâu quý vị, có một cái chư thần là mách với Thái tử như vậy, nếu mà ngài ngồi ở chỗ của con thì trái đất này rúng động 6 lần, khi mà ngài đắc quả Phật thì chỗ con tiêu, vị thần đó cũng ghê gớm nha, biết trước cũng là thiên văn địa lý cũng giỏi dữ đó, mà ai ngờ đâu từ đó tới giờ đâu có động đất đâu, mới vừa rồi động đất Nepal đó có gì thấy không, vậy thì chỗ là đó cũng động đất. Và cuối cùng có một cái vị thần, tức là thổ thần ở nơi đó đó, cái vị cuối cùng mà chỗ Thái tử đi tới để tìm đó, thì vị đó mới chỉ cho Thái tử một cái chỗ gọi là dưới cây bồ đề rạch Ni Liên Thiền, ở đó có cái cây gọi cây Tất Bát La to lắm, tàn rộng lắm, tức là cây bồ đề mình giờ đó, ở dưới cây bồ đề đó là có một khối kim luân, có một khối kim luân mà khi từ cái hiền kiếp là một cái kiếp để thành tạo hóa ra và trái đất mình được hình thành, thì ở dưới đó có một khối kim luân rất là lớn ở dưới cái cội bồ đề sâu trong lòng đất đó, dầu cho động đất tới cả 10-20 độ Richter thì chỗ đó không bao giờ sụp, bởi vì tại vì dưới có khối kim luân, nên đó đầu của cái kinh Hoa Nghiêm ta đó là Đức Phật tọa bồ đề tòa đại phá ma quân đó, thì nơi đó là một khối kim luân ở dưới đỡ lên cho ngài, do đó mà ở đâu động đất chứ cái chỗ đó không bao giờ sụp. Nên Thái tử Siddhartha quyết chí đi đến nơi đó, và ngài ngồi dưới cội bồ đề đó quý vị, và ngài đắc quả Phật sau 49 ngày đêm thiền định không ăn không uống hết, nhập vào trong định đó gọi là định Kim Cang Định. Ngài nhập vào Kim Cang Định 49 ngày đêm, tới đêm thứ 49 sau minh tinh vừa mọc, tức là cỡ 3 giờ sáng đó, Thái tử đắc quả đại giác Như Lai Phật, có nghĩa là ngài đã hoàn toàn diệt đi tất cả kiết sử triền cái ở trong tâm ngài, và ngài đã mở ra 6 cái thức mà hơn chúng sanh, có nghĩa là ngài trở về bạch tịnh thức á, tức là chuyển thức tình trí đó, hơn chúng sanh mình có 6 căn thôi, còn ngài có tam minh và lục thông, Na tam minh là thiên mạng nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh, lục thông là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Có nghĩa là ngài đã có tam minh và lục thông hơn tất cả người trên thế gian. Do có tam minh và lục thông nên ngài nhìn ra tất cả thế giới và giải thích được tất cả những câu hỏi mà lúc trước khi còn nhỏ ngài mặc khả tư duy ở dưới cội cây lúc mà cày ruộng, rồi ngài ở trong những cái lâu đài mà vua Tịnh Phạn đã xây dựng cho ngài, rồi ở trong rừng 6 năm khổ hạnh, 5 năm tầm đạo, ngài đã giải quyết được tất cả các cái hoài nghi, tất cả câu hỏi ở thế gian và xuất thế gian. Tại sao con người ta đi đến đây? Và con người ta đi đến đây rồi để làm gì? Và sau khi chết đi về đâu? Cái gì dẫn con người ta đi và cái gì dẫn con người ta về? Như vậy đi đến hay về? Dù mình đi đến đây là mình đã về hay là đi đến đây là mình mới đến? Vậy cái điểm xuất phát mình hồi trong cái ở trước là ở đâu? Và cái điểm xuất phát ban đầu là cái điểm chỗ nào? Cái điểm xuất phát bên đầu là điểm chỗ nào của một chúng sanh? Như vậy thì ngài có túc mạng minh, ngài mới chi nguyên ngược qua lại. Do đó dùng túc mạng minh, ngài chi nguyên ngược qua lại, nên sau này người ta mới chép lại được hai cái cuốn kinh gọi là kinh bổn sanh và kinh bổn sự. Có nghĩa là dùng túc mạng minh để biết được tiền kiếp của ngài và tiền kiếp của các vị đệ tử. Quý vị sạch Google đi, hai cuốn kinh, kinh bổn sanh, kinh bổn sự, thấy được là tiền kiếp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni kiếp trước làm gì ở đâu, làm gì đâu, các thánh đệ tử làm gì làm đâu, các vị nào có nhân duyên và liên quan tới ngài được ghi vào trong kinh bổn sanh bổn sự. Được nha, về sạc lên cái là biết chứ chú trước của Phật ở đâu đâu. Có lúc á ngài làm súc sanh, có lúc ngài trên cõi trời, có lúc ở cõi người, vân vân. Tức là ngài cũng đã trải nghiệm qua tất cả các cái cảnh giới rồi, nên ngài nó chết không bao giờ mất đi, mà nó chỉ chuyển từ cảnh giới này sang cảnh giới khác. Mà cái gì để dẫn chúng ta chuyển bởi vì cảnh giới này sang cảnh giới khác, nó phải có một cái lực gì đó để chuyển đi. Đã vận động, đã dẫn đi, nó phải có cái lực. Trong cái thế giới tương đối này không có gì tự nhiên mà đi cả, mà nó phải có cái lực gì để nó dẫn. Cái gì đó là nghiệp lực đó, mà trong kinh gọi là cạp ma, tức là nghiệp lực nó dẫn mình đi. Vậy nghiệp ở đâu có? Cái gì nghiệp ở đâu mà ra? Như vậy là nghiệp chính do chúng sanh đó tạo ra, và khi nó tạo ra nó trở thành một cái sức mạnh, và sức mạnh nó lôi chúng sanh đó. Cái gì mình tạo ra nó và nó quay lại, nó lôi lại mình. Và đi trong những nẻo sanh tử luân hồi đó, khi gặp duyên thì nghiệp đó nó trổ từ cái nhân gieo, nó trở thành cái nghiệp quả. Nghiệp tức là tất cả các cái nhân đã gieo, nó tạo thành một sức mạnh chung, trở thành sức mạnh của dòng nghiệp. Khi mà mình đi trong những nẻo sanh tử luân hồi nào có cái duyên, tức là có một tấm kiến nó phản hồi lại đó, thì nó phản hồi từng cái một gọi là nhân quả. Nghiệp là một chuỗi cả tỷ tỷ tỷ của cái nhân, trong nhiều kiếp nó gom lại thành cái dòng nghiệp. Rồi tới ở nơi nào đó đủ duyên nó sẽ trổ thành quả, thì nghiệp nhân với nghiệp quả đó thì qua quá trình nhân quả nó sẽ trổ, nó sẽ trả từ từ từ, nào trả rồi hết. Nhưng mà trong khi trả mình gieo cái mới, nên gọi là trùng trùng của nhân duyên sanh khởi. Bây giờ ví dụ nha, mình chửi người ta trong kiếp trước, nên kiếp này đủ duyên có người có cái ý chửi, tức là người đó là duyên để mình trả cái nhân mà mình chửi thành cái nghiệp quả ngày hôm nay. Bị người ta chửi lại, nhưng mà mới có chuyện người ta chửi lại không? Mình chửi lại người ta, ta chửi mình, chửi lại người ta, mình đánh lại người ta. Nếu người ta mạnh hơn mình, không dám chửi, không dám đánh, nhưng trong ý ác, ông chửi tôi đi, tôi sẽ cho ông biết nha, hãy đợi đấy. Trong ý mình á, hãy đợi đấy, ý ác trong đó có gì bắt đầu nghĩ ra nha, ông á, tôi làm cho ông tan nhà nát cửa này cho ông biết nha, ông hành tôi nha. Ý mình thôi có gì trở thành cái ý nghiệp. Như vậy thì khi chúng ta trả nghiệp của cái chửi kiếp trước mình đã chửi, bây giờ mình nhận cái chửi người ta lợi đáng lẽ, mình vui vẻ cái nó quê ấy, không chịu đâu, không có gì, nghĩ lại, nói lại, hành động lại, tạo thành nghiệp nhân mới. Quý vị thấy không, nó cuốn thành bánh xe gọi là luân hồi. Bánh xe, luân là bánh xe, luân hồi nó cuốn liên tục vậy. Như vậy thì cái gì dẫn mình đi sanh tử luân hồi? Đức Phật dạy đó là nghiệp đó quý vị. Nghiệp do ai gây tạo? Do mình gây tạo. Nếu mình dừng tất cả các dòng nghiệp lại, dừng tất cả dòng nghiệp lại, thì cái nghiệp cũ mình gieo chả nào hết, cái không còn nào dẫn nữa, không còn nào dẫn nữa, tức là không còn sanh tử, không còn sanh tử thì sẽ về cảnh bất sanh bất tử, còn sanh tử sẽ về cảnh sanh tử, không còn nguyên nhân sanh tử sẽ về cảnh bất sanh bất tử. Vậy cảnh nào bất sanh bất tử quý vị? Cảnh bất sanh bất tử mà tương đối thì cảnh đó gọi là cảnh chư Phật lập quốc độ, có nghĩa là cảnh Tây Phương Cực Lạc, Đông Phương Cực Lạc, Nam Phương Cực Lạc, Bắc Phương Cực Lạc, vân vân, vô số những cõi cực lạc quốc độ ở trong vũ trụ này mà do chư Phật lập trên bổn nguyện, do phước báo của ngài mà lập ra. Và cái cảnh thứ hai tuyệt đối, có nghĩa là cảnh giới đó gọi là cảnh giới Niết Bàn, mà ông kinh gọi là Nibbana, nói cảnh giới chứ không phải là cảnh giới, tạm gọi cảnh giới chứ thực ra Niết Bàn không phải là cảnh giới. Niết Bàn vô di tịch tịnh, không hình không tướng. Niết Bàn là tất cả cái gì ở trong vũ trụ này đó, bởi vì đó là Niết Bàn. Niết Bàn là chân tâm, là Phật tánh, là Như Lai Tạng, nghe không quý vị? Mình hình dung có cái tên gọi vậy thôi, chứ Niết Bàn là cái chỗ tu chứng không còn gieo nghiệp, và nghiệp cũ người ta đã trả hết hoàn toàn, nên phước báo công đức đầy đủ, ta thể nhập vào trong Niết Bàn, trở nên cái ta, mà cái ta đó đầy ắp cả không gian và vũ trụ. Còn bây giờ có cái ta hạn lượng trong không gian và hạn lượng trong vũ trụ, có nghĩa là cái ta tương đối. Tương đối nên nó thành, nó trụ, nó hoại, nó không, nó còn, nó mất, nó sanh, nó tử, luân hồi, và có ngã và ngã sở, có ngã và pháp. Đó, ngã và ngã sở là gì? Ngã là tôi là ta, tôi là cái thân ta, tôi là cái tâm ta. Ngã sở là cái để nuôi cái thân và cái tâm, chứ giờ thân và tâm lấy gì nuôi? Người gì cũng phải có nhà, có cửa, có vợ, có chồng, có con, cái người này phục vụ người kia. À, còn có trang sức, có vàng, có dòng, có của cải, vật chất, có xe cộ, có món ăn, thức uống, tất cả đó gọi là ngã sở. Vậy ngã là tôi, nuôi cái tôi là ngã sở, nên người ta muốn cái tôi mình tồn tại gọi là bản ngã, thì bắt buộc ta phải tìm cái ngã sở cho nó nhiều. Mà chính cái ngã sở cho nó nhiều chừng nào thì chúng ta phải lo lắng với ngã sở chừng đó. Chúng ta bận lòng bận tâm ngã sở chừng đó, bắt đầu sanh ra phiền não với ngã sở của mình, bắt đầu tiếp cuốn thêm cái bánh xe tiếp luân hồi. Thấy không? Cuốn cái bánh xe tiếp luân hồi. Như vậy thì mà luân hồi kiếp này đi qua kiếp kia, giữa cái này với cái kia đó quý vị, nó có một lần sanh và một lần tử. Nó cuốn theo sao mà một lần sanh lần tử thôi, sợ hết hồn hết vía. Sanh cũng sợ mà tử cũng sợ. À, có gì đâu, sanh thì ra cuộc sống này. Ví dụ chư tiên sanh xuống một cái thôi, ta không dám sanh đâu. Bồ Tát sanh xuống một cái không dám sanh đâu. Cảnh sen báo thơm tho nồng nặc chẳng yên mà xuống phàm trần. Đó có gì? Cảnh ta là sống ngàn ngàn triệu triệu năm, cảnh ta không già, không bệnh, không chết. Cảnh ta đi bay không, đi xuống đây đi đâu, đổi đón xe đi bộ, thì mỗi chân mà đón xe thì đói bụng. Còn già, bệnh, chết, mới mấy mươi năm quay qua quay lại, trời, sao mặt mình toàn đồi mồi không? Có gì? Mắt em xanh xanh, màu xanh nước biển, giờ cùng đá, cùng nước, mây đen, mây thịt. Có gì? Thấy không? Tướng mình tả là bức tranh thơ. 18 tuổi tả nên cái bức tranh thơ sáng sớm gửi gắm gì qua ánh mắt đen mà làm anh đêm về khó ngủ, tả làm thơ quá trời luôn. Chỉ cần cuộc đời hai mặt thôi là lật lại một cái 18, lật lại 81 cái tả nổi không? Đúng không? Hồi 18 tuổi người ta tả vậy, bắt đầu lật lại mà có bao lâu đâu quý vị, cuộc đời đâu có bao lâu. Thôi đưa chớp một cái nhán, chớp nhán, chớp nhán, chớp nhán cái 70-80, chớp nhán một cái quý vị thấy mình ngồi trên cao rồi, trên bàn thờ á. Thấy chưa? Giờ ngồi dưới thấp á thì cũng đừng có mũi lòng, có nhầm người muốn ăn trên ngồi trước không à quý vị, thôi ngồi dưới thấp đi chắc ăn rồi ta đưa lên quá đưa tốt trên mất công lắm, phải không? Thôi đừng ai đưa mình lên chứ, đưa chừng nào lên cao chừng nào khổ không nấy quý vị. Nói chưa? Nên một lần sanh một lần tử là ghê gớm lắm, chứ không phải là chuyện đơn giản của một chúng sanh quý vị. Nên á, trong một lần sanh lần tử đó thì nó có bốn chữ mà Đức Phật dành cho ông ta trong kinh: u bi khổ não. Thấy không? Đó là chữ Hán. U là u sầu, bi là buồn thảm, khổ là bất như ý, não là cái chữ não này không phải bộ não của mình, não là phiền não á. Nó là não hại đó. Mình trong cái tiếng Việt mình không có cái từ để diễn tả cái chữ não cho nó đầy đủ. Có gì? Nhằm khi tiếng Việt mình có những chữ rất là hay, nhưng có chữ không diễn tả đầy đủ, phải mượn chữ Hán. Rồi phải mượn chữ Anh. Nhằm khi cái tiếng Anh ta nói một câu rất là rõ nghĩa, nhưng mà tiếng Việt phải đi vòng vòng. Có khi tiếng Việt nói một câu rất rõ nghĩa, tiếng Anh phải đi vòng vòng. Nói chung là tiếng nào cũng có cái hay của nó. Ví dụ như là tiếng Hán, nhằm khi nói một hai từ người ta hiểu liền, nhưng tiếng Việt phải giải thích nguyên nửa trang cho người ta mới hiểu. Dần dần như vậy thì mỗi thứ tiếng có đều có cái hay và đều có cái chỗ dở của tiếng đó. Nên cái chữ não nó u bi khổ não, cái chữ não á À, mình dịch ra não hại thì người ta cũng không cảm giác được cái não hại thế nào. Cái chữ não này có nghĩa là cái tâm căng thẳng, sầu thương, oán giận, rồi là khổ đau, rồi trầm cảm, rồi suy tư, rồi nói chung là rối beng hết trơn vậy đó. Nó não hại mình. Cái gì? Não hại chứ không phải là hại cái não. Mình hình dung thôi, tức là mình cảm của từ thôi, chứ không thể, cái từ không thể diễn tả được cái trạng thái. Do đó là ngôn ngữ trần gian túi rách, không có gì. Trong cái bài viết bài mẹ đó gọi là ngôn ngữ trần gian túi rách, sao đông đầy hai chữ mẹ thân yêu. Đó, do đó nó tiếng ngôn ngữ không thể diễn tả được. Ví dụ như con thương mẹ, mẹ thương con, mẹ thương con, không thể dùng ngòi bút nào để tả nổi, nên ta tả hoài. Chứ phải tả được lần ta phải nghĩ tả rồi. Thấy không? Ta tả hoài. Nên dòng nghiệp dẫn mình đi trong nẻo sanh tử luân hồi. Và vừa sanh ra, đâu có gì, và phải chết đi trong giữa sanh ra và chết đi, bị u bi khổ não ở trong đó. Nên Bồ Tát đã nhìn thấy hết rồi, đâu có gì, và chính cái dòng nghiệp này nó đã quyết định hết cho chúng sanh. Giàu thì cái nghiệp của giàu, nghèo cái nghiệp của nghèo, đẹp nghiệp của đẹp, xấu đẹp của xấu. Ai tạo ra? Mình đã tạo ra trước đó, từ vô lý kiếp, từ muôn vạn muôn số kiếp ở trước. Vì chúng ta, cái điểm khởi đầu của con người là đâu có gì? Không có điểm khởi đầu. Điểm kết thúc của con người ở đâu có gì? Không có điểm kết thúc. Đây là ngộ gì, cái gì mà không có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc. Luân hồi không có điểm khởi đầu và không có điểm kết thúc. Người ta cứ ngỡ rằng phải có điểm khởi đầu và điểm kết thúc. Người ta không chịu cái gì, ta cự quyết liệt, cái gì cũng phải có khởi đầu và kết thúc. Chứ làm sao mà không có khởi đầu không có kết thúc được? Không lẽ mình đi đây hoài vậy? Ban đầu nó đi chỗ nào nó đi? À, cái gì? Bây giờ mình ví dụ nha. À, bữa đó thi Hoa hậu Hoàng Vũ này có câu hỏi đó. Xin hỏi Miss World là con gà với trứng gà cái nào có trước ở trên vũ trụ này? Bắt đầu Miss World mới là thinking nha. Thinh hồi cái bóp cái đầu, bóp muốn bể đầu luôn á. Nếu mà không có cái trứng gà thì lấy cái gì nở ra con gà? Mà không có con gà lấy cái gì đẻ ra cái trứng? Chà, cái này hơi gay rồi nha. Bây giờ không có cái trứng á thì làm sao nở thành con, mà không có con thì làm sao đẻ trứng? Vậy thì trứng có trước hay là con có trước? Không trứng sao có con, mà không con sao có trứng? Không trứng sao có con, không con sao có trứng? Đọc cái đó, đọc hoài, đọc từ sáng tới chiều. À, có gì giống hệt như là thiền kháng hội đầu. Không có trứng sao có con, không có con sao có trứng? Không có trứng sao có con, không có con sao có trứng? Có gì thôi rồi, không có khởi đầu và không có kết thúc. Mình thấy con gà trứng gà nó không khởi đầu không kết thúc nữa. Bây giờ ví dụ cái hư không, chúng ta đây là cái hư không mà chúng ta thấy ha. À, quý vị, trong cái đố mẹo hỏi cái gì nhỏ nhất và cái gì lớn nhất. Ai biết cái gì nhỏ nhất và cái gì lớn nhất, nó treo một cái giải rất là nhiều tiền, nó gì giải cả triệu đô la. Ai mà trả lời chính xác được câu đó là tặng cho 1 triệu đô la. Cái gì nhỏ nhất và cái gì lớn nhất quý vị? Cái gì nhỏ nhất và cái gì lớn nhất mà phải giải thích. Thì lúc đó đó không ai giải thích được hết, nó đố mẹo mà. Đó cái gì, nó nói là cái hư không, là cái hư không là cái nhỏ nhất và hư không là lớn nhất. Hỏi sao hư không nhỏ nhất và hư không lớn nhất? Hư không lớn nhất ta biết là có gì, vũ trụ bao la là hư không lớn nhất. Nhưng tại sao hư không nó nhỏ nhất? Cái đơn vị mà hình thành nên tất cả vật chất nó là gì? Nó là nguyên tử phải không? Nguyên tử là gì? Atom phải không? À, cái nguyên tử á, nguyên tử thì nó có electron. Electron nó bay quanh proton và neutron. Proton và neutron là hạt nhân giữa, thì electron nó bay xung quanh, nó phải có khoảng không ở trong không? Nó có khoảng không ở trong nó mới bay xung quanh. Vậy cái khoảng không mà giữa cái proton với cái electron đó là khoảng không nó nhỏ nhất. Một cái đơn vị nó, một nguyên tử nó đã nhỏ nhất rồi mà nó có khoảng không ở trong đó nữa. Người ta nó bay quanh, nó phải có một không gian đó nó bay chứ, đúng không? Như vậy electron bay quanh proton, vậy khoảng giữa electron và proton là khoảng không đó là nhỏ nhất. Còn khoảng không vũ trụ bao la là khoảng không lớn nhất. Vậy lớn nhất, nhỏ nhất cũng chẳng qua là hư không mà thôi. Như vậy thì chúng ta mới thấy đó, rằng là cái vũ trụ này nó mênh mông, nó bao la, nó bất tận như vậy, nó có gì? Nhưng mà nó không có điểm khởi đầu và không điểm kết thúc. Cái hư không này không ai sanh ra nó cả. Và không ai có thể quỷ diệt hư không cả. Quỷ diệt hư không thành gì? Thành hư không, đúng không? Mình nói sanh ra hư không, không lẽ vật chất này lại sinh ra được hư không? Còn hư không sanh ra hư không thì hư không ban đầu cũng đã là hư không rồi, còn mắc gì nữa sanh ra? Thấy chưa? Như vậy hư không này không khởi đầu và không kết thúc. Và chúng ta đi bây giờ bữa nào ráng tu á, quý vị có thần thông thì bắt đầu mình bay thử một chuyến, mình dò cái hư không nha. Bắt đầu 1, 2, 3 bay ở tại thành phố của mình, phải không? California, bay lên, dậm chân, bay lên, không, bay hoài, đừng có bao giờ ngoái lại. Bay hoài, mình chạm chứ cái chỗ nào mà giới hạn của hư không, với cái bên kia của hư không. Bay hoài, bay hoài, bay muôn kiếp, bay vận tốc với 300.000 km/giây bằng vận tốc của chuyển động của điện tử, bằng vận tốc của hạt photon ánh sáng. Như vậy thì làm bay hoài, không bao giờ mà chúng ta có điểm dừng lại cả. À, quý vị, như vậy nó là vô cùng không? Vậy hư không, nó là vô cùng. Do đó mà tất cả hành tinh trên trái đất này, như là trái đất, như là sao thủy, sao hỏa, sao mộc, sao thổ, hệ mặt trời, nó cũng là vô cùng. Dải ngân hà, những dải thiên hà, nó cũng là vô cùng. Đó, quý vị, không có cái điểm nào kết thúc cả. Thì trong dòng luân hồi, nó cũng luân hồi vô cùng. Nó đã luân hồi mà, nó quay hoài nè. Đó, chỉ có một cái chúng ta đứng lại mà thôi. Đó, quý vị, chúng ta đứng lại nó hết quay. Còn mà chúng ta là chuyển động là nó quay hoài. Dạ không quý vị. Như vậy thì cái gì để làm nên nghiệp? Là chính cái tâm của mình làm nên nghiệp, là tác ý. Đức Phật dạy Kinh Tăng với cái hàm tác ý tạo nên nghiệp. Ý, hồi nãy ý nó mới diễn ra ra khẩu. Ý nó mới diễn tả ra thân. Ý nó mới điều khiển được ý. Dạ không? Như vậy ý tạo thành ý nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, là loài chúng sanh, đó là con người. Nhưng mà con khác thì nó gây nghiệp khác à. Cái cây nó gây nghiệp khác. Con trùng gây nghiệp khác, con dế gây nghiệp khác, con virus gây nghiệp khác, con vi trùng nó gây nghiệp khác, mỗi loài nó đều gây nghiệp khác hết. Như vậy thì loài chúng sanh sống ở trong tất cả các cảnh giới sống này có 4 loài, rồi thai sanh, rồi nọ sanh, rồi thấp sanh, rồi quá sanh, chia ra làm 2 dạng, một dạng hữu tình và dạng vô tình. Dạng hữu tình thì hướng tâm tới 3 cảnh giới, dục sắc, thiệu sắc. Hướng cái tâm mình á để thỏa trong 3 cảnh giới đó, tức là hướng tâm để mà vui trong 3 cảnh giới đó, cảnh giới dục, cảnh giới sắc, cảnh giới vô sắc. Và tất cả những cảnh giới các loài chúng sanh đó sanh tử lộn lạo với nhau theo từng cái nghiệp, lúc đó nó mạnh cái nào nó dẫn đi, tạo thành cái lực nó dẫn đi trong vũ trụ. Như vậy đây là một cái luật của vũ trụ, nên từ cái lực vũ trụ đó nó có một cái trật tự của vũ trụ. Mặt trăng cách trái đất bao nhiêu, cách mặt trời bao nhiêu, sao thủy, sao hỏa cách bao nhiêu, hệ mặt trời này cách hệ mặt trời kia bao nhiêu, và dải ngân hà này cách dải ngân hà bao nhiêu, dải thiên hà này cách dải thiên hà bao nhiêu, không bao giờ nó bay đụng lại nhau cả. Có gì đó là trật tự của vũ trụ trong quá trình nhân quả của các loài chúng sanh. Đó, vũ trụ nó là phản hư không. Khi động niệm ra thì bắt đầu nó chạy theo cái luân hồi đó. Chạy theo luân hồi đó, tất cả các loài chúng sanh động thì nó chạy theo cái dải luân hồi đó. Và nó truyền miên ở trong vũ trụ bao la. Khi chúng ta dừng lại thì nó hết luân hồi. Mà hết luân hồi thì sao? Hết luân hồi thì không có lần sanh lần tử. Mà không lần sanh lần tử thì người ta không bị u bi khổ não, sầu thương oán giận trong đó nữa. Đó quý vị. Và chính luân hồi thì chỗ này đến chỗ kia thì nó có hạn lượng. Nó có cái khởi đầu và có kết thúc. Mà không luân hồi nó không có hạn lượng, đó quý vị, nó đầy ắp cả càn khôn đẹp vũ trụ. Đó là cảnh giới của Niết Bàn. Mình nói cảnh giới chứ thực ra không phải là cảnh giới. Đó là một trạng thái dừng của nghiệp. Luân hồi là trạng thái dừng của nghiệp. Vì thì trạng thái dừng của nghiệp, mình làm sao để dừng của nghiệp, để đi khỏi u bi khổ não, để trở thành tất cả. Và đã trở thành tất cả thì trong đó có cả thần thông, có cả tâm minh lục thông. Ở trong đó nó đã gọi là tất cả mà, thì cái gì cũng có ở trong đó, không có gì. Và cái tất cả này trong sự trải nghiệm, thì trong sự trải nghiệm này, trải nghiệm qua thì có những kinh nghiệm, thì không bao giờ người ta lấy những cái xấu hết đó, có gì. Kinh nghiệm nào là ta chỉ lọc theo chiều của tiến hóa. Ví dụ động vật thì tiến hóa từ động vật bậc thấp lên động vật bậc cao, từ đơn bào đến đa bào. Còn tâm á thì sẽ tiến hóa từ nhận thức thấp lên nhận thức cao, chuyển qua thành trí tuệ. Địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi người, cõi trời, thanh văn, nhân giác, Bồ Tát, Phật, đầy ắp càn khôn, thường tịnh quang, tịnh độ. Dần dần, vậy là chỗ nào? Là chỗ chấm dứt dòng nghiệp. Chấm dứt dòng nghiệp. Mà nghiệp dẫn ta đi luân hồi. Quý vị? Vậy thì chấm dứt dòng nghiệp là chấm dứt luân hồi. Mà trong luân hồi thì người ta u bi khổ não, sầu thương oán giận. Bị nghiệp dẫn tức là người ta bị lôi, người ta không có chủ động. Mà ông chủ động á thì nó sanh ra 2 cái. Một là cái kiết sử, là cái mắt vào. Cái thứ hai cái truyền cái này che kia. Mà che cái gì? Che chính cái tâm mình. Kiết sử gì? Kiết sử chính cái tâm mình. Đó quý vị. Nên khi người ta dùng thiền định để ta dừng lại. Dừng lại trong tất cả gốc của dòng nghiệp là trong ý nghĩ. Nên gọi là thiền chỉ. Nó dừng lại. Đó quý vị. Dừng lại chi? Dừng lại để nó không còn cái dòng nghiệp kéo đi trong luân hồi nữa. Mà khi người ta dừng lại thì giống hệt như là sống vào nước. Nó không có sống thì nước tự nhiên vắng lặng. Mà nước vắng lặng thì cặn cáo á, nó chìm xuống, nó kết tủa ngược và xuống thì nước trong vắt. Như vậy mỗi khi vắng lại thì tâm của mình không còn bị truyền cãi về cái sự. Khi chúng ta lôi đi thì nó mới cột chặt mình lại. Còn ta không đi đâu chứ cột làm gì. Còn mà nó lắng xuống rồi, nó không có gì che hết, đó có gì thì không còn truyền cãi nữa. Tức là tâm ta phát huy đó gọi là trí tuệ. Mà sâu sáng không có gì có thể ngăn che giữa cảnh giới và ngăn che các cái vật cản. Đó có gì, nó gọi là tâm minh và lục thông. Ví dụ mắt á, mình nó có một con mắt một hà, gọi là nhục nhãn. Nhưng mà Đức Phật tới 5 con mắt. Nhục nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn, thiên nhãn và Phật nhãn. Có nghĩa là cái tri kiến của Ngài có thể nhìn thấu suốt cả không gian, thời gian, thấu suốt cả nghiệp lực, nhân quả, ân quán của chúng sanh. Như vậy thì vào buổi hôm nay chúng ta nói nhau về phần này đó. Còn chút thời gian ta giải quyết cái phần kết luận sau luôn. Quý vị, đó là cái đề tài lý luân hồi và nghiệp. A Di Đà Phật. Như vậy thì người nào đi trong luân hồi á, quý vị, thì người đó theo thông thường là ưu bi khổ não chìm theo. Nhưng mà có một cái ngoài thông thường thì người ta vẫn không ưu bi khổ não khi luân hồi. Quý vị, đó là ai? Là người ta chủ động luân hồi. Chủ động luân hồi không có ưu bi khổ não. Còn người mà bị động luân hồi thì ưu bi khổ não. Chủ động luân hồi là gì? Là người ta đã làm chủ lấy cái tác nhân gây nghiệp. Cái người nào làm chủ được cái tác nhân gây nghiệp thì người đó làm chủ được luân hồi. Mà chủ tác nhân gây nghiệp, tác nhân gây nghiệp là gì? Hồi nãy chúng ta nói là ý, phải không? Ý khởi lên tạo thành dòng nghiệp, dòng nghiệp bắt cho người ta đi thì đó là luân hồi. Vậy thì cái luân hồi bắt đầu từ ý. Người nào làm chủ lấy ý của mình thì làm chủ được dòng nghiệp, thì người đó ra vào trong tam giới. Có nghĩa là muốn sanh đâu sanh à. Như vậy gọi là ứng thân. Ví dụ như Bồ Tát từ cõi trời đi xuống ứng thân. Không phải nghiệp dắt Bồ Tát xuống đâu, mà Bồ Tát ứng thân đấy. Tại vì nơi đó có duyên nghiệp với Bồ Tát. Bồ Tát hộ minh từ cung trời đâu sức đi xuống. Vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên. Trước đó một thời gian, bà hoàng hậu Ma Gia tại thành Ca Tỳ La Vệ, bà đã nằm mộng thấy voi sáu ngà màu trắng. Khi bốn vị thiên thần cầm bốn cái chân giường của bà bay lên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn, thì lúc đó voi sáu ngà chui vào hông mặt của bà. Sáng sớm ra bà nói với Vua Tịnh Phạn. Vua Tịnh Phạn mới điều các vị bốc sư. Bốc vị sắc bư giống như ông thầy bói mình vậy đó. Bốc sư, bốc bói bói. Hỏi coi điềm đó điềm gì, coi giải mộng quá gì. Nên ở Ấn Độ người ta cũng tin tưởng vào điềm mộng rồi dữ lắm nha. Chim bao rồi điềm mộng rồi giải mộng đó, Ấn Độ có gì. Tin tưởng điềm mộng, chim bao giải mộng. Và các vị bốc sư, để xem cái điềm đó là điềm gì. Các vị bốc sư đây là điềm lành. Tại sao quý vị? Tại voi á là con được yêu thích nhất tại Ấn Độ. Tại người ta giúp người khác á, là kéo những cái vật nặng đó trở thành cái người gần gũi với quần chúng, gần gũi với mọi người. Để diện voi á. Và voi màu trắng, màu trắng thể hiện cho cái thanh bạch. Nên Phật tử vào thời Đức Phật mặc gì? Mặc đồ trắng rồi là hàng bạch y đó quý vị. Tức là người bỏ ác mà làm lành đó, là bạch y đó, màu trắng đó. Nhưng không biết qua sao Việt, qua Việt Nam thành đầu tang biết. Đám ma, ma thì đen không à. Mà sao mà đám ma lại trắng? Đó mình cũng phải, đó phải tìm hiểu nha. Đó phải tìm hiểu ha. Chứ là hàng bạch y và thời Đức Phật hàng bạch y mặc đồ trắng hết. Tức là U Bà Tắc, U Bà Di là mặc đồ trắng. Có nghĩa là cái màu á, nó nói lên cái sự trong sạch của nội tâm. Tức là cái gì trắng, gì thanh bạch được không quý vị? Nên trong trắng là mặc nguyên đồ trắng nào quý vị thấy không? Thấy tiểu long nữ mặc nguyên đồ trắng không? Ở phim Kiếm Hiệp Hồng Kông thấy chưa? Trong trắng là mặc nguyên đồ trắng thôi à. Như vậy thì ta mới thấy là voi sáu ngà chui vào hông mặt của bà hoàng hậu, và ta đoán được là đêm lành sẽ có một vị kiệt xuất thế gian mà đi xuống thế gian. Con voi là lại quý vào thời Ấn Độ hồi xưa lắm, tại người ta lao động bằng chân tay không, bọn voi nó mạnh nhất, không con nào mạnh hơn voi cả. trâu bò kéo không bằng voi. Voi cối kéo cày bà lớn lớn xây dựng hoàng cung là voi kéo không, nó chân trâu kéo là đứt gân máu. À, voi kéo không à. Nên voi gần gũi lắm, voi chỉ gì cứu tinh gì đó quý vị. Mà voi không có voi màu trắng hết trơn á. Voi cái da á, ảnh màu nâu nâu. Nâu nâu đen đen chứ không có voi nào màu trắng trơn á. Nhưng mà voi hoàng hậu Maya nằm trên bao là voi trắng. Đó không quý vị, mà voi đó quý vị cái gì quý nhất của con voi. Cái ngà đó quý vị, ngà voi mà ai có sâu chuỗi ngà voi cái qua Thái Lan mua nha. Ngà voi gì có ở Thái Lan không quý vị. Sâu chuỗi Thái Lan, bán ghê ghê à. Đó. Hả? Cái sâu chuỗi mình là lần 18 hộp vậy. Ông bán đâu khoảng 300-400 đô. Đó có gì. Mà về bên Mỹ này bán 1,000 mấy à. Qua Thái Lan buôn ngà voi được. Đó. Mà có ăn sâu chuỗi đứt mạng con voi. Bây giờ có ăn sâu chuỗi đứt mạng con voi. Thì bữa trước có ông sư huynh, ông có sâu chuỗi nhà voi. Ông la ông đi giảng nhiều, ông lấy cái sâu chuỗi nhà voi này ông lên cầm cho quách. Ông kêu là thôi dụ hả, người nhà voi đứt cái mạng con voi, ông lỡ ông lấy rồi ông lãnh cái nghiệp đó, giờ muốn thảy nghiệp qua hả, muốn thảy nghiệp qua mình. Cái hỏi thiệt ông chứ giờ đó, sao sâu chuỗi quý quá. Ông lên tôi cầm tôi lần ta nói quá. Hỏi sao vậy? Là ông thầy tu mà lấy cái sinh mạng của người ta mà lần trên tay này, chứ tôi cũng khoái sâu chuỗi nó. Thôi ông giờ ông lần đi, là dụ hả. Giờ mày người ta nói không giờ nói thầy, giờ thầy còn bắt qua tôi hả? Đó thôi không có chuyện đó đâu, thôi ráng người ta đưa rồi lần đi, rồi lần để giải nghiệp đi chứ giờ lần dụ đưa sao chuỗi ngà voi, sao người chuỗi ngà voi là cả 1,000 đô quá có gì. Nói chứ mình từ chối cũng tiếc dễ sợ, mà thôi từ chối để dính mạng voi sao. Nên là nên quý thầy ít cái ngày nào á mà mang những cái gì á mà dính đáng cho sinh mạng của chúng sanh á, ít có gì cũng ít, mà lần hay mang gì á thì cũng gắng cầu nguyện cho người ta. Nhất là Phật tử lâu lâu cúng cái đôi dép da, da thiệt da bò nữa chứ, đó không có gì. Mình mang mà túm chân không dám mang, mang túm chân để dính cái nghiệp mai mốt sợ người ta lột da mình ta làm lại sao. Vậy gắng tu đừng cho sanh ra con mà bị lột da làm lại nha. Tu làm người được, làm người bị phỏng thôi, nó lột mới da thôi. Đâu có gì, nếu mà làm con bò cái chừng nó lột lại nó mang. Nhân quả công bằng mà, có gì lưng lý vũ trụ nhân quả công bằng. Nên nếu lỡ mà mình có xài con này con nọ, xài dây nịt da cá sấu rồi nha, đừng có đi quậy mà đọa thành cá sấu coi chừng làm dây nịt lại đó quý vị. Mà ráng đi tu được làm người đi, làm người không đánh đổi, làm người bị người ta quất vài quất thôi, tức là đánh vài cái thôi, hoặc là làm gì đó nó chốc da chày dãy chút xíu về quý vị, gọi là giải nghiệp đó. Nên á, lỡ mình gieo mấy nghiệp đó rồi giết con này con kia đó quý vị, đừng có làm súc sanh, súc sanh bị người ta giết lại đó. Làm người đi, ví dụ như cắt cổ gà cổ vịt nhiều quá ráng tu đi để được làm người, chứ làm gà làm vịt ta cắt lại là chắc chắn đó. Nhưng nếu được làm người quý vị cũng bị người ta cắt gì quý vị biết không? Mổ bú cổ. Nó khứa lại. Có người mổ 7 lần. Quý vị chắc rồi giết cũng nhiều con lắm nè quý vị. Chắc là tiết canh là cũng nhiều nên mổ 7 lần. Quý vị nói chưa? Lực vũ trụ mà rất công bằng. Lưới trời tuy rộng mênh mông, vạn đời muôn kiếp mảnh lông không ngoài. Đó, quý vị đừng có. Nên người ta chửi, người ta mắng, ta làm gì quý vị. Cái người tu tập không bao giờ người ta cự lại cho người ta biết đó quý vị. Nhân quả công bằng. Ai có tâm ác, miệng ác, hành động ác, trước sau à, không kiếp này cũng kiếp khác à, quý vị. Nhân quả công bằng. Còn mình làm ác mà lấy tiền được của người ta đó, lừa dối của thiên trả địa hết trơn à. Không ai giữ được chứ, nói thật quý vị. Bán xì ke ma túy, cuối cùng con xì ke ma túy nó chích ở trên không còn bạc nào. Ờ có gì, còn á người mà ăn cắp ăn trộm á riết dầu cho chết để lại cho con cháu đi Las Vegas bữa một xong. Thiệt đó. Ờ có gì, giết người cướp của người ta đi để lại cho con cháu đi, rồi tới con cháu mình á nó sanh ra trong nhà giết người cướp của là toàn là có hấp thụ cái ác đó đó, nó sanh vô ở trong đó, rồi cuối cùng nó có cái tâm đó đó. Rồi nó sẽ ôm đóng tiền đánh không tới 3 đêm đâu, chắc đêm 2 đêm là cỡ 1-2 triệu đô nó đánh còn tan đó. Đó quý vị biết một cái phòng mà VIP ở trên đó đó, một đêm á quý vị 25,000 đô đánh trong đó đó. Trả cái phòng của hotel á 25,000 đô. Đó không phải chuyện đơn giản đâu quý vị, thấy không? Trời ơi, cái đó là nói ăn cắp ăn trộm thôi làm, chứ còn giữa móng tay không đánh đổi đâu, đừng sợ. Giữa móng tay là nghề mình làm từ công sức của mình làm ra mà, phải không? Nếu giữa móng tay thì thôi con nó học kỹ sư bác sĩ ra quý vị, tại vì mồ hôi mình nhỏ vô trong cái tấm bằng của nó mà. Ra quý vị, mồ hôi mình nhỏ vô tấm bằng của nó quý vị. Đó, lỗ mũi hít ba cái acetone rồi vô đó. Đó, nó khịch lên nó đứng nhảy mũi cái văng ra tấm bằng đó đó. Đó quý vị, thiệt đó, cái bằng kỹ sư bác sĩ là toàn là mồ hôi nước mắt của cha mẹ không đó. Ra quý vị thấy nên thấy đó mới thấy có lễ Vu Lan chứ, nhầm khi nó không thấy đó lỗi để lễ Vu Lan như không à. À, chẳng qua cài bông hồng cho vui thôi, là lại coi nghệ sĩ hát à. Chừng nào thấy mà giũa móng tay gì rồi nghẹt mũi rồi đó, đổ mồ hôi rồi đó, sót con mắt rồi đó, thì lúc đó nó thấy cái bằng nó mới có giá trị. Cái gì trong cuộc sống thì nó vậy. Nên chúng ta thấy là voi sáu ngà chui vào không mặt của bà, thì Thái tử Siddhartha từ cõi trời đâu xuất đi xuống cái gì, nên ngài không thể gọi là luân hồi được. Mà ngài đó là cái hạnh nguyện của ngài, và ngài quan sát thế gian có chỗ nào là chỗ nhân duyên ngài nhất, ngài sanh ra chỗ đó. Ấn Độ nhân duyên ngài nhất, có gì chúng sanh đó nhân duyên ngài nhất, không có nhân duyên độ không được đâu, có duyên mới độ được, có duyên một cách gieo duyên. Nên ngài hành đạo ba a tăng kỳ kiếp ở trên là trái đất này để độ chúng sanh, nên chúng sanh mới có duyên với ngài ở trong tam giới này. Một a tăng kỳ bằng vô số đại kiếp, một đại kiếp bằng 4 cái trung kiếp, một trung kiếp bằng 20 cái tiểu kiếp, một tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm. Nhiều không? Nhiều không? Vậy mà mình có một kiếp, hai kiếp than cũng chết. Trời ơi, than khổ quá Bồ Tát, làm gì đâu có gì. Nội vô chùa thôi có gì, kêu đi làm này làm đó thôi, làm nổi. Còn Bồ Tát sanh ra bao nhiêu kiếp để độ chúng sanh đó. À, có lúc á, làm đầy tớ người ta, có lúc làm thầy người ta. À, dần dần Bồ Tát không có quán than, sự nhẫn nhục của Bồ Tát ghê gớm, tới nhẫn nhục tới thành Phật mà. Đâu phải có gì, còn mình có một chút xíu than chết, than sống, có gì làm cực chút xíu than chết, than sống. À, giữa móng tay hành đạo Bồ Tát nuôi có mười mấy người ở đây với mười mấy người bên Việt Nam mà than chết, than sống. Có thầy cũng giữa hết nổi thầy ơi. Đó, không có gì. Nè cấp này bị allergy với lỗ mũi quá trời, vũa này vũa hết nổi, là gắng vũa đi Bồ Tát mà, mình là Bồ Tát phải không, gắng vũa đi nuôi chúng sanh, không có gì cho hết kiếp người, trả nợ người ta nó cho Bồ Tát, nợ người ta nó diệt mấy dây hụi người ta đó, giờ xuống người ta đòi đó, với đòi nhiêu trả nhiêu mà, alo đòi nhiêu trả nhiêu mà, trong lý luân hồi nó gì. Nên luân hồi nó sẽ có cái dòng nghiệp mà vẫn quanh ta đi. Nếu ai thấy được vậy đó, ta sợ luân hồi, ta sợ lắm, ta trải nghiệm, ta thấy được trong kinh Phật dạy, ta sợ luân hồi. Dạ, có gì kiếp này chấm dứt đi, dạ, đừng luân hồi lần sanh lần tử, u bi khổ não. Mà con người ta vô thường lắm, mạng người ra vô trong hơi thở vậy, thấy đó chứ nhầm khi ngày mai ngồi bàn thờ. Đừng nói xui, thầy không có xui đâu. Dạ, có gì đó là thật đấy. Hết cái mạng căn mình tại thế gian, tức là phước của thọ mạng hết là tự nhiên đi rồi. Nhầm khi không có bệnh hoạn chứ không đi. Nên mấy người bệnh đừng sợ. Trời, có nhiều người bệnh sợ tái mặt tái mày, người không có bệnh gì cũng đi. Ở dưới Long An sáng sớm ra, hai mẹ con vui đùa với nhau, ở với nhau, tới chiều vừa ăn cơm xong, con bắt chí cho mẹ nữa chứ. Ở Việt Nam có mạng bắt chí nha, ngồi đó là tóc ra bắt chí cái cắn cái cụp nha, nó chỉ bắt chí cắn cái cụp cái trứng ha, không cắn cái cụp cắn cái cụp nên vừa cắn cụp cái bà mẹ quẹo ngang bên luôn, đi luôn giống bệnh hoạn chứ. Đứa con sốc cho sốc mấy năm sau, tới giờ năm nay là khoảng gần 4 năm mà vẫn còn sốc, có gì tức là trong cái tâm hồn không tin là mẹ chết, cái kiểu đó có gì không tin. Cuộc đời mà trần gian là chốn vô thường mà, ô bi khổ não, mình thấy vậy chứ nó vô thường. Vô thường là gì? Nó thay đổi liên tục tùy theo dòng nghiệp của chúng sanh, nó hết, nó tặng, nó còn, nó thêm, nó bớt. À, có gì? Ví dụ như người ta sắp chết, người ta đi phóng sanh. À, có gì? Sắp chết, người ta đi làm từ thiện. Sắp chết, người ta phát tâm làm bao nhiêu việc tốt, tự nhiên sống ra. Nói thế chưa? Nên người nào mà là lòng lương thiện lại Phật hàng ngày, mà niệm Phật hàng ngày ha, rồi giúp đỡ mọi người ha, rồi làm lương thiện, rồi phóng sanh cứu vật được không quý vị? Đợi hoài không thấy chết. Con cái mày mua bảo hiểm 2-3 triệu bạc, nó đợi hoài. Mua bảo hiểm ít nó không có đợi, mua bảo hiểm từ 1 triệu cho nên nó ngồi nó đợi, rồi nó lợi lâu dễ sợ luôn. Đợi mà cứ ngồi lần chuỗi hoài không thấy chết. Ngồi đợi mà nó mòn mỏi luôn á, có gì. Bởi vậy ai mà có lần chuỗi niệm Phật mà tu hành á, ăn chay phóng sanh cứu vật ha, làm từ thiện an ủi người già cả ốm đau ha, đó không có gì. Thôi con cái đi làm chuyện khác, đừng có đợi bảo hiểm mất công, không có chết đâu, không có gì. Nói vậy thôi chứ đời sống ta là vô thường mà, nên cái luân hồi là mình phải sợ, phải không? Nên chấm dứt luân hồi bằng cách đó, ta chấm dứt dòng nghiệp, mình làm đâu nổi đâu. Bạc với tế nghiệp chứng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni trong kinh đó, là niệm Phật Ba La Mật. Làm nổi không? Nổi phải không? Nổi cầu giảng sanh đi. Thế giới Đức Phật A Di Đà vậy đó, tu tiếp. Vậy đó không? Làm tức là chứng đắc được hữu dư niết bàn tại thế gian, làm nổi đâu. Đó có gì mình danh lợi tình dày lắm, phước mỏng mà nghiệp dày. Phước mỏng như tờ giấy quyến, còn nghiệp dày như là quần jean. Đúng không? Mình mà phải thí dụ vậy người ta mới hình dung ra được. Phước mỏng tờ giấy quyến vậy, mình mỏng như lắm, nên mình chứng đắc được kiếp này không làm nổi để dừng lại tất cả các dòng nghiệp mà thẩm thấu đi vào trong tâm của đại định của tam thiền tứ định đâu. Nên quý vị giờ cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc cho chắc ăn. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Cảm Ứng Chứng Minh Từ Bi Gia Hộ. Con là tên gì đó, pháp danh là gì đó, con niệm đến danh hiệu của Ngài, khi sống Ngài độ con được thân an tâm lạc tật, bệnh tiêu trừ tai qua nạn, khỏi mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này tại thế gian, xin mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, Đức Phật A Di Đà, Quan Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện nha, sớm chiều nguyện, ngày hai thời lẳng lặng công phu việc chi dầu quá cần cụ nhân, vài phút tập tu nguyện cầu. Quý vị để cầu nguyện đi, để thành khắc cốt ghi tâm điều đó, đầu người ta dùng câu niệm Phật để phá tan những phiền não trong tâm. Mỗi khi vui buồn hờn giận ghét ghen gì đó, ta niệm Phật với cái tâm Phật để phá tan các ám tâm của ma, nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, lâu đời lâu kiếp, bốn cái dòng nghiệp tích lũy, nghiệp cận tử nghiệp, cực trọng nghiệp cho tập quán nghiệp, để nó tan lần đi quý vị. Ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền nằm. Niệm Phật tưởng Phật, niệm Phật nghe từ tiếng để nhiếp tâm, niệm Phật tưởng Phật để dừng cái dòng nghiệp mình lại. Theo lẽ ta chửi mình tác ý mình chửi lại, bây giờ ta chửi mình xả nó ra, không nhận vào xả ra, ai chửi cười. Cười duyên đó chứ, mỗi lần là mình cười mắm chân thôi, bữa nay cười duyên, ai cười duyên cười. Hỏi tại sao? Ta hỏi gì tại sao gì bộ tại sao chửi vậy? Không phải, tại sao chửi ít quá vậy, chửi thêm chút nữa đi, bữa nay đây ốp nè, bữa nay rảnh nên chửi ít nữa đi cho xả nghiệp bớt, phải không? Mỗi lần ta chửi khổ đau lắm, bữa nay chửi cái nhẹ nhàng cái gì, tại vì cái nghiệp mà nó nặng, chửi cái nó bớt nghiệp, nó nhẹ bớt nghiệp nhẹ, mà nhẹ chừng nào lên chừng đó, lên nó lên cổ trên không à, còn nặng quá nó xuống cổ dưới không à, vì thấy chưa, nên ta chửi mình lên cổ trên, nhẫn nhục được lên cổ trên không có gì. Nên ai chửi mình cứ nhẫn nhục, con nhà Phật cứ nhẫn nhục cho nó thăng tiến lên, thăng tiến lên. Còn ai chửi mình chửi lại nó chìm xuống. Ai chửi mình ai lên, đến ai hại mình nhẫn nhục cái mình quan hỷ, không hận không thù trong tâm, nó dốc chết liền á. Không hận không thù trong tâm gì chứ. Ai chửi tám không có giận gì chứ, tám xả rồi, tám tu thành Quan Âm Bồ Tát rồi, phải không? Còn cái tánh Bà La Sát hồi xưa tám bỏ lâu rồi, phải không? Giờ tu Quan Âm Bồ Tát rồi. Ai chửi, ai mắng, ai hại, ai làm gì hay gì đó, anh Bảy mà có về Việt Nam mà có vợ bé nữa, tám cũng nín thin, tám không có ghen hờn giận chửi chứ, nghiệp ai nó lãnh ha, vậy thôi, phải không? Nên tu quá quý vị, ta nhẹ nhàng thanh thản, ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì, tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Nè, ai đặt câu hỏi có quà xịn đàng hoàng. Nếu rồi xin mời number one. Con là ở Việt Nam mới qua mà tự nhiên nó thấy chị chịu gì? Dạ. Con Việt Nam ở Đà Lạt. Con ở lại huyện Lâm Hà tỉnh Đà Lạt. Hôm nay con nghe thầy về đây, công đức hôm nay con mới được gặp thầy. Thứ nhất là con xin cầu giúp thầy tất cả mọi vấn đề trên bước đường đi tu. Tu tập tinh tấn để rước chúng con đi trở về Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ con hỏi thầy là con muốn tu tịnh độ thì thầy cách nghĩ con có thể làm được không? Câu hỏi thứ nhất, muốn tu tịnh độ các nghĩa coi có thể làm được không, tặng phần quà thứ nhất. Đây là viên ngọc bích của Myanmar nha, chứ không phải là đá bình thường đâu à. Hư dây giữ viên ngọc lại ngàn năm cũng không hư. Cái đó là viên ngọc bích xịn đàng hoàng đó nha. À, mà nghe người ta đồn nha, hôm nay không biết có không á. Ngọc á nó trầm tích tới mười mấy triệu năm lận. Ai đeo đó vô mà không dám nhát. Nghe đồn thôi à, chứ đâu đeo thử coi cái đi ngang mấy nghĩa địa đâu mà đi ngang, đi thử kiểm tra. Nghe không? Đi ngang cái mình lại cái cổng đó mình quơ tay coi thử có ngó nhát không. Thầy cho con một cái gì đó, cho mình rồi bây giờ á, hỏi tu tịnh độ có được không? Giờ là tu bằng cách nào? Nghe không quý vị? Tu tịnh độ là sao không được? Đức Phật A Di Đà ngài dạy rằng bất kỳ chúng sanh nào trong tam thiên đại thiên thế giới muốn giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà thì người đó có phải có ba điều. Thứ nhất phải tin Phật, tin Pháp, tin Tăng và tin tưởng Đức Phật A Đà và tin khả năng mình có khả năng tu thành Phật. Có gì thì cái lòng tin đó chuyển thành đức tin, có nghĩa là tin không ai có thể đánh đổi được hết, dầu cho người đó nói kinh đó không có phải A Di Đà của Phật A Di Đà thiết. Đó không phải là cảnh Phật A Đà, Phật A Đà không có thật thì mình vẫn tin Đức Phật A Di Đà. Có gì tại vì mỗi người mỗi ý, tại một người mỗi ý, ta nghiên cứu kiểu này nghiên cứu kiểu kia nhưng trong lòng mình vẫn có Phật, có cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Như vậy thì chúng ta thứ nhất là lòng tin, thứ hai là mình nguyện muốn sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Tại sao nguyện sanh cảnh giới đó mà ông sanh vào những nẻo sanh tử luân hồi? Mà nãy giờ ông ta nói là lý luân hồi và nghiệp đó, vì nó dẫn mình đi dẫn muốn cắm đầu cắm cổ luôn, còn thích cái gì nữa. Có gì nó dẫn mình đi giống thịt như con trâu với mình con trâu ngoài sau ngoài trước, nó dẫn mình đi, dẫn đâu đi đó, có gì dễ thương lắm, cho ăn gì ăn đó, không cho ăn bỏ đói luôn vậy đó. Thì nghiệp của mình nó cũng vậy đó, có gì nó dẫn chúng ta đi những nẻo sanh tử luân hồi khủng khiếp lắm, lang thang trong những nẻo sanh tử luân hồi đi có một mình à. Ai ở miền Tây không? Đây có ai có miền Tây không? Có không? Đi có một mình ơn à. Mình mà có chữ ơn trong đó là miền Tây đó. Bây giờ đi có một mình ơn nè. Có gì single còn ngò lon nữa. Còn bây giờ chỉ có single mâm không mà than. Có gì ta còn vừa single mà vừa ở lon ly nữa. Đi có một mình nè. Đi nhiều cảnh giới đi có một mình không ai, chứ không có cái gì thêm theo chứ gì. Chỉ có phước với công đức đem theo thôi. Còn người nào không có phước không có công đức đem theo, đi gọi là te tua tơi tả tả tơi luôn. Đó có gì sầu thương quán hận khổ lắm. Thấy mấy người homeless ở ngoài đường không có gì, không bằng cái gì mình đi xong tử luân hồi đâu. Khổ đau đi đi con mình à, sầu thương quán giận. Nên á ai cũng có khả năng sanh thì cảnh giới Đức Phật A Đà. Nếu chúng ta chán ngán cái cảnh sanh tử luân hồi, cầu nguyện giảng sanh, rồi nguyện giống hệt như nãy ta nguyện đã giảng sanh. Cái thứ ba nữa là niệm Phật. Đó có gì? Niệm Phật không phải niệm cho có đâu, có nhiều phương pháp niệm Phật khác nhau. Nhưng niệm cái thứ nhất á là niệm cầu giảng sanh, cái thứ hai niệm cho tiêu tan phiền não, cái thứ ba niệm để trở về cái tâm Phật tự tánh Di Đà của mình. Nào, có ba cấp độ niệm Phật, nên có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm đó. Niệm cầu giảng sanh nhất tâm thôi, một lòng tin Phật nhất tâm thôi, thì tất cả phiền não nó đoạn diệt, mình được giảng sanh. Cái thứ hai nữa, mình niệm tác ý tiêu trừ phiền não. Phiền não là gì? Là vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen, căn bản phiền não và tùy phiền não. Căn bản phiền não á là tham sân si mạn nghi ác kiến, căn bản phiền não đó tùy phiền não phú não thật sân kiêu kiềm kiểm xỉm hại đó, vân vân. Thì mình coi ở trong A Tỳ Đàm á, mình biết từ cái đó kinh A Tỳ Đàm hoặc là Thắng Pháp Tập Yếu Luận hoặc là Đại Thừa Trăm Pháp hoặc là Di Thức Học, có quyển kinh một đó mà có nhiều tên. Có gì chúng ta lật ra coi, tại vì nhiều tên là lý do giữa Nam truyền và Bắc truyền có sai biệt về tên gọi và một số pháp khác nhau ở trong đó. Nếu mà Nam truyền á gọi là kinh A Tỳ Đàm Thắng Pháp Tập Yếu Luận là một bài kinh đó, nếu Bắc truyền á thì Đại Thừa Trăm Pháp hoặc là Di Thức Học. Có gì chúng ta coi hết Nam và Bắc truyền luôn, chúng ta so sánh nhau thì cái căn bản là giống nhau hết á, chúng ta mới thấy. Như vậy thì cái thứ hai mình niệm Phật để tiêu trừ các căn bản phiền não, thì phiền não là cái nguyên nhân dẫn đi sanh tử luân hồi này. Tại vì ở trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật dạy một cái bài chú là cái bài Tổng Trì Đà La Ni á, Nam Mô A Di Đà Phật, Dạ Tha Dạ Dạ Địa Tha Di Đô Tỳ Đà Tỳ Đố, gì bài chú gì? Bài chú giảng sanh. Bài chú giảng sanh dịch ra tiếng Hán á thì là bạc nhất thế nghiệp chướng căn bản đắc sanh tịnh độ Đà La Ni, có nghĩa là ngổ tận gốc nghiệp chướng là căn bản căn cơ để giảng sanh tịnh độ Đà La Ni, tức là cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Mà nghiệp chướng từ đâu? Nãy nói nghiệp chướng tự ý đó, nên chúng ta niệm Phật đánh tan cái ý đó là cái gốc của được giảng sanh, tức là đánh tan cái phiền não mình ở tại thế gian, chứ không phải niệm chú giảng sanh là được giảng sanh. Nên cái ông Phật tử, bởi không phải Phật tử hôn nữa, đi đạo tràng chung bắt đầu dành chỗ ngồi ghét, rồi đi đâu cũng gặp nhau quán tấn hội khổ ghét, à, quý vị. Nên mỗi khi gặp mặt ông kia là ông chắp tay nam mô A Di Đà Phật, dạ tha, dạ dạ điện tha di đô bà tỳ, nhau cái niệm cho ông đó giảng sanh cho rồi. Ghét người ta quá tụng chú giảng sanh cho giảng sanh. giờ gặp cái là đem lâm thầm trong tâm á, mua gì ra mà dạ tha dạ dạ. Nên mỗi khi ai mà gặp mình mà ta tụng chú giảng sanh là biết rồi đó nha. Không dám giết, không dám hại, sợ bị nhân quả, thôi giờ tụng chú cho nó đi. Với vậy ta hiểu sai, chú nhà Phật đâu phải tụng chú mà ta giảng sanh đâu. Nếu tụng chú mà giảng sanh được vậy rồi có gì trước khi những người chết tụng chú đó hoài cần gì niệm Phật, phải không? Thật ra bài chú giảng sanh là tổng trì ngôn ngữ Đà La Ni của chư Phật, nó là bạc nhất thế nghiệp chướng, là căn bản đắc sanh tịnh độ Đà La Ni. Cái bài chú giảng sanh đó, Nam Mô A Di Đà Bà Dạ tiếng Phạn đó. Như vậy thì cái gì gieo nghiệp chúng ta nhổ tận gốc cái đó là chúng ta sẽ được thanh tịnh, mà thanh tịnh là tịnh độ đó gì nữa. Nghiệp là ý khởi lên, chúng ta không được thanh tịnh, giờ nó tịnh nghiệp là tịnh ý là thiền chỉ quán hoặc niệm Phật á, là đi đánh nhất tâm bất loạn cho cái tâm mình được nhẹ nhàng thanh thản, là cấp độ 2. Cấp độ 3 là mình niệm Phật, nghĩ tưởng Phật, sống với tâm hạnh Phật, phát tâm Bồ Tát, thì cái đó là trở về với tâm Phật, có đủ bốn đức vô lượng của tâm, của từ, của bi, của hỷ, của xả, để đi đến chứng đắc được là cái hướng của niết bàn, là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Là người đó giảng sanh thì cảnh giới cao hơn là Bồ Tát Bất Thối á, đó có gì là cảnh giới cao. Nên chúng ta đa số là đới nghiệp giảng sanh là cảnh giới nhiếp tâm, để được thân tâm thanh tịnh trong cục bộ, có nghĩa là không phải luôn luôn, mà chúng ta cố gắng tác ý nhiếp nên nó thanh tịnh cục bộ, là nó chạy thanh tịnh một khoảng nào đó thôi, chứ nó không phải là bản chất. Nhưng mà thanh tịnh cục bộ cũng đủ điều kiện để được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn. Bây giờ ví dụ nha, thi vô trường đại học Berkeley thì 20 điểm. Ví dụ như vậy đó. Nhưng mà bây giờ mình thi được 20 điểm là mình ôn bài ngon lành. Nhưng ngày sang năm sau có thi được 20 điểm nữa không? Quên sao thi được. Đúng không? Năm nay thi được, đang ôn thi được nè, năm sau thi rớt liền á. Cũng mình đó. Như vậy cái đó gọi là cục bộ đó, đủ điều kiện để vô thôi. Nhưng mà năm tới nữa không được. Còn bây giờ ví dụ năm nay thì được, năm tới thì được, nó là bản chất của mình rồi. À, có gì thì đó gọi là chứng đắc. Còn mình bây giờ á là nhiếp tâm để cầu nguyện giảng sanh, tâm mình nhiếp vào trong đó để sự tĩnh lặng của nội tâm cục bộ thôi. Chứ nó không phải là luôn luôn lúc nào cũng vậy. Thì nên ai á là quy y Phật, ai cũng cầu nguyện giảng sanh thế giới Đức Phật A Di Đà được. Dầu tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên võng, kinh lực truyền lồng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Nên muốn tu tịnh độ thì phải thọ trì pháp tịnh độ. À, quý vị, thọ là gì? Lên bàn Phật sáng chiều nãy ta nói đó, con tên họ gì, pháp danh gì đó thọ. Còn trì là gì? Trì là luôn luôn lúc nào cũng dùng câu niệm Phật để hóa giải phiền não trong tâm, dùng câu niệm Phật để hóa giải những cái điều gút mắt trong cuộc đời, dùng câu niệm Phật để sám hối tiêu tan các cả các cái nghiệp chướng, tức là niệm Phật với tác ý đó, chứ không phải là niệm Phật để gọi là niệm khơi khơi ngoài miệng cho vui. Cái đó gọi là tu niệm Phật, còn niệm Phật ở ngoài miệng chẳng qua là ta niệm danh hiệu của Phật. Niệm danh hiệu Phật với tu niệm Phật khác nhau. Tu niệm Phật là cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, có thọ pháp đó, có trì pháp đó và dùng pháp đó để tiêu tan phiền não với tác ý của mình. Cái đó người tu niệm Phật. Ví dụ đang nói chuyện nè, mình khởi lên cái tâm, thấy người ta đẹp quá khởi tâm luyến ái, thấy người ta xấu khởi tâm ghét, mình thấy tâm mình liền, mình niệm Phật tiêu liền ở trong tâm mình, không ai biết. Cái đó là người tu đó. Còn người này A Di Đà Phật, đụng tên cái bồ đề gai nổi lên chửi sùm chứ. Bởi vì người đó không có tu niệm Phật mà chỉ ra trì danh hiệu, chấp trì danh hiệu Phật, khác với tu niệm Phật. Hai đó khác nhau. Tu niệm Phật là mục đích cuối cùng cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Có hai vế, cái vế thứ nhất là cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cái vế thứ hai là trong đời sống này dùng câu niệm Phật để tiêu trừ phiền não, để sống đời an lạc. Mình có an lạc mới về cực lạc. Tiêu tan nghiệp chướng mới được tịnh nghiệp, tịnh được mới về cảnh tịnh độ. Nhân quả, chứ không phải là mình cầu có đâu. Chứ không phải tu niệm Phật là cầu là có, là không phải cái gì. Tu niệm Phật là khả năng mình thọ pháp, mình niệm Phật, chư Phật gia hộ cho mình. Cái tha lực là cuối cùng được Đức Phật rước, chứ không phải mình đi về. Cái tha lực nằm chỗ đó thôi. Còn tự lực là mình làm thỏa điều kiện của Đức Phật A Di Đà, là mình phải tu tập. Nên tu tập có tự lực, có tha lực, chứ không phải gửi gắm hoàn toàn vào tha lực. Nên người ta nói mình đó là thần quyền chứ không phải tịnh độ. Thần quyền là mình gửi gắm hoàn toàn tôi, chứ cái ban hộ niệm niệm cái 8 tiếng hồi vỗ tay giảng sanh. Không có vụ đó đâu ha. Ban hộ niệm chỉ giúp đỡ cho mình, nhắc nhở cho mình, tiếp sức cho mình, khai thị cho mình, để mình giật mình mà mình niệm Phật. Giật mình là gì? Là đừng có ham cảnh giới ta bà, nó muôn kiếp sinh minh. Giật mình tỉnh mộng lời Nam Mô sám hối ngút ngàn sao. Như vậy á, người ta nhắc nhở cho mình. Nên ban hộ niệm có vai trò rất lớn. Lớn chỗ nào? Làm bạn của mình, làm thầy của mình và làm đại chúng của mình, nhắc nhở mình. Tại lúc đó nghiệp mình nó tràn về, mình quên hết hả? Do đó ban hộ niệm nhắc nhở hộ niệm đó và cầu mười phương chư Phật phóng quang gia hộ. Khi cái tâm tưởng của người hộ niệm đó, quý vị, nó đã hết lòng vì chúng sanh, tâm từ bi khởi lên, nó liên thông với cảnh giới của mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát. Đó chỉ chuyển ngôn ngữ của mình niệm thành ngôn ngữ Đà La Ni. Nói đây á, ví dụ như tụng đại kinh, mình tụng cái tiếng mà không ra gì hết trơn, nhưng tâm rất là thanh tịnh. Khi cái tiếng mình phát ra đó, quý vị, nó chuyển tải qua năng lực của Niết Bàn á, các cõi xung quanh nghe rất vi diệu, không phải tiếng của mình đâu. Nghe tiếng rất vi diệu, nói quý vị không hình dung ra được cái cảnh giới khi tâm mình thanh tịnh và một lòng mình niệm dầu tụng kinh hoặc là niệm Phật. Với cái tâm mình thanh tịnh, trang nghiêm, tôn kính Phật, với cái tâm mình hết lòng á, lòng từ bi muốn cứu khổ vô lượng chúng sanh, khế hợp với tâm Phật, nó sẽ chuyển hóa thành ngôn ngữ Đà La Ni chứ không phải ngôn ngữ. Nhằm khi cái giọng mình khàn khàn, kiếp trước toàn ca cải lương không chịu niệm Phật á, nên nó kiếp này sanh ra giọng khàn khàn khàn khàn như vậy. Nhưng mà khi mình tụng kinh niệm Phật lên đó, mà với cái tâm mình thành tha thiết, tâm mình thiền định rồi đó quý vị, nó sẽ chuyển cái ngôn ngữ đó thành một cái ngôn ngữ khác qua năng lực của Niết Bàn. Ông quý vị nào mà muốn thẩm thấu về cái vấn đề này á, quý vị ráng tu một chút xíu nữa đi, liên lạc được các cảnh giới khác hỏi có phải vậy không. Còn chừng này giờ liên lạc chưa được thì tạm thời ghi nhận vậy đi. A Di Đà Phật. Rồi xin mời cô. Cô Phật sư thầy, có nhiều người bị mắc cái ý về mà con xin thầy giải nghĩa. Là khi tụi con tụng kinh Pháp Hoa có một câu là nếu mà một người nào muốn cầu nam, lúc mà người ta sanh người ta muốn cầu nam được nam, cầu nữ được nữ, thì có nhiều người hầu như cái ý đó là phải thầy giải nghĩa. A Di Đà Phật, cho anh chàng pháp tay. Kinh Pháp Hoa cô đang nói đó là nằm ở phẩm 25 Phổ Môn Bồ Tát Thuyết Pháp. Tức là Kinh Pháp Hoa có 28 phẩm. Cô đang nói đó là phẩm Phổ Môn là Bồ Tát Thuyết Pháp, Quan Âm Bồ Tát Thuyết Pháp. Phẩm Phổ Môn á, thì trong đó có nói là nếu ai niệm tới danh hiệu Đức Quán Âm Bồ Tát, muốn cầu nam được nam, cầu nữ được nữ, cầu gì được nấy, vân vân. Thực ra ở trong kinh nó có hai dạng kinh, kinh điển Pali và kinh điển Sanskrit. Kinh điển Sanskrit là kinh điển phát triển, kinh điển đại thừa. Kinh điển Pali là kinh điển nguyên thủy, thuộc về hệ thống Theravada. Kinh điển Sanskrit hệ thống Mahayana. Thì kinh điển Sanskrit là lúc mà văn học phát triển, cái nền tiếng nói và chữ viết đã được liên thông, văn học càng phát triển nên câu cú và cái cách để diễn đạt tư duy nó có cái khác nhau, nên nó có tính thi quá, có sự lý, sự diễn lý rất là cao để chuyển tải nội dung ở trong đó, chứ không phải là cái nghĩa đen hoàn toàn là nói ví dụ như đang bị xiềng xích niệm Quan Âm cái này mở xiềng xích ra, ví dụ người ta mình nghĩ như vậy hoàn toàn thì chưa hiểu hết kinh điển của Mahayana đâu. Kinh điển Mahayana là kinh điển Bồ Tát. Bồ Tát là giới của tâm, là tâm giới. Ví dụ tâm của cô bị xiềng xích, cô niệm tới Quan Âm. Quan Âm là gì? Là cứu khổ chúng sanh. Cô bị xiềng xích có nghĩa là tâm cô khổ, là tại vì cái tâm mình là tâm bản ngã. Nên á, nó phải khổ ở trong đó. Bản ngã có nghĩa là vì mình tâm nhỏ hẹp. Còn giờ mình cái tâm cứu khổ chúng sanh, Quan Âm là gì? Là quán sát âm thanh kêu cứu khổ của thế gian mà hy sinh cả bản thân mình đi đến đó, hòa nhập vào dòng chúng sanh để cứu khổ chúng sanh, là tâm bao la, tâm rộng lượng. Quý vị, như vậy thì xiềng xích bởi ở trong tâm. Thì chúng ta niệm tới Quan Âm tức là mình phát tâm cứu khổ chúng sanh, thì cái niệm xiềng xích nó sẽ tan đi ở trong tâm mình. Cái đó là lý. Còn sự á, ta hiểu sự ở phía bên ngoài. Khi ta xiềng xích này cầu Quan Âm cứu khổ thì tùy duyên mà cứu khổ. Tùy duyên coi cái niệm của mình có cảm được cái Quan Âm tánh hay không. Chứ không phải lúc nào cũng ấy đâu. Nói ví dụ như ở Cali nè. Có chú là 400 mấy chục người lên chiếc tàu. Đi giữa biển á, phá nước, tắt máy, buổi chiều gặp bão, còn chừng 5-10 phút nữa chìm tàu đó, 400 mấy chục người mạng người. Ông quỳ xuống niệm Quan Âm Bồ Tát. cả tàu niệm Quan Âm Bồ Tát, niệm chưa đầy 1-2 phút nữa quý vị, nước nè, mưa nó xấy lên thành hình Quan Âm cao mấy chục mét ở trên mũi tàu á, ai cũng thấy chứ. Và cuối cùng gió đổi chiều tấp nguyên cái tàu lên hòn đảo sống hết luôn. Nên chú đó bây giờ nguyên cái tàu đó ta thờ Quan Âm, ta làm phước dữ lắm, ta làm phước về Việt Nam, ta làm phước để đền ơn Quan Âm, mà ta không ai tu chứ, ta không phải là đạo Phật, ta không tu theo đạo Phật, nhưng ta thờ Quan Bồ Tát như là một vị cứu cứu các cái vị đó, dần dần như vậy thì cái tâm mình về sự tâm mình có thành tâm thành lòng đủ để cảm của chư Phật chư Bồ Tát đi đến không, chứ không phải là tất cả thế gian kêu Quan Âm cái là cứu liền. Bởi vì kêu tới Quan Âm là người ta có cảm được cái tâm, cảm được cái thế giới muôn trùng của chư Bồ Tát hay không. Nên có người cầu nguyện được, có người cầu nguyện không là về sự, nhưng về lý là trên cái tâm của mình. Nên cầu quá con trai cầu con gái cái đó gọi là dục như ý, dục như ý. Mình coi trong 37 phẩm trợ đạo của kinh Tứ Diệu Đế á, mình search cho nên mạng đi, để 37 phẩm trợ đạo của kinh Tứ Diệu Đế, trong đó có là tứ như ý túc, tức là làm như ý của mình, thì mình làm sao làm được như ý của mình đó, cái gì mình phát tâm Bồ Tát đủ cái công đức phước báo rồi, ý của mình tác như thế nào thì như thế đó. Ví dụ như một vị hòa thượng tu tập á, có vị rất là công đức phước báo nhiều, lợi chú nguyện cho mình là mình đạt được cái đó như ý đó gì. Chứ còn cái người mà chưa đủ phước báo công đức á thì không làm được như vậy. Thì mình cũng vậy, muốn làm được như vậy, muốn cầu được như vậy đó, thì mình niệm tới danh hiệu của Quan Âm như thế nào để khế hợp với lý và sự cái chỗ đó. Nên nói còn sâu xa lắm, chứ không phải là đơn giản nói mình hiểu nôm na vậy thôi. Còn mình hiểu kiểu khác, mình hiểu là muốn sanh trai cái tự nhiên cái cầu Quan Âm cái yên sai sanh ra, muốn tự nhiên sanh gái, muốn có vàng cái tự cầu Quan Âm cái có vàng. Mình hiểu như vậy thì mình hiểu hết, chưa hết nghĩa lý sâu xa từ ở trong kinh điển của Bắc truyền, có nghĩa là kinh điển của Mahayana. Lấy sự mà diễn lý, kinh điển của tánh thi quá rất cao. Có gì còn á, ở Theravada thì không phải vậy nha. Theravada là tại vì lúc đó kết tập kinh điển đầu tiên, nên nền văn học của Ấn Độ còn sơ khai, nên câu văn câu cú á lấy không có lấy sự diễn lý được như vậy, mà có sao nói vậy, có sao nói vậy, hiểu y như vậy là được. Có gì nên ta học kinh điển truyền thừa ghi chép lại thì bằng văn học đúng không, mà ghi chép lại là thể văn học, mà văn học nó phải phát triển theo từng cái thời đại khác nhau, từng cái xã hội phân hóa khác nhau, trình độ học thức của dân chúng khác nhau, thì lúc đó mình mới nhìn toàn cảnh lại, mình mới thấy được là cái người chép lại như thế nào, dần dần. Chứ còn bây giờ mình đọc lên sao mình nói gì, đọc lên sao nói mình bẻ liền, coi chừng mình hơi dội đó, có những người bẻ liền hơi dội. Nên vì cái lý do đó, nó có những người, có một cái vị ở Việt Nam á, nói kinh Pháp Hoa không phải Phật thuyết mà xuất phát từ Trung Hoa. Nhưng cuối cùng một cái vị thầy dưới Colorado nè, đi qua ở Nepal á, thấy nguyên cái bộ kinh Pháp Hoa bằng Phạn ngữ ở bên đó luôn, chụp đem về luôn, có vợ trong viện bảo tàng á. Như vậy á, thì vậy mà chị đã nói xuất phát từ Trung Hoa, xuất phát Trung Hoa thì làm sao có gốc tiếng Phạn từ Ấn Độ được. Có gì kinh Pháp Hoa chụp lại nè, đoạn đưa đây một bộ á, lại tôi còn đang cất nè, bộ bằng chữ Phạn luôn, kinh Pháp Hoa diệu pháp liên qua kinh luôn bằng tiếng Phạn. Tức là đã kết tập từ Ấn Độ chứ không phải là từ Trung Hoa. Không bao giờ kinh điển từ hôm qua đã chạy qua Ấn Độ mà dịch sang tiếng tiếng Phạn cả, mà từ tiếng Phạn của Nepal mới dịch qua. Tại vì Nepal cái vùng đó sau khi 1260 Hồi giáo làm cuộc thánh chiến đi qua hủy diệt đạo Phật tại nước Ấn Độ, nhưng vùng Nepal là không chiếm, nên kinh điển của mà Sanskrit vẫn còn tồn tại Nepal. Thôi vậy thôi, tặng phần quà. Rồi xin mời cô trước. Con muốn hỏi thầy là mình quy rồi mà mình quy đi lại xin lần nữa là có được không thầy? Tại vì hồi lúc quy đầu á mình không có đi, mình không có tuyên kệ. Rồi mình thành ra bây giờ con xin quy đi lại. A Di Đà Phật hiểu ý, cho anh chàng pháo tay cũng tặng phần quà. Quy y rồi quy lại là như thế này. Trong những trường hợp nào quy rồi quy lại được? Thứ nhất là mình quy còn bé, quy trong bụng mẹ không hiểu gì hết. Bây giờ cũng không nhớ pháp danh, không biết thầy là ai, tâm mình chưa mở ra để đón pháp nhà Phật vào, thì chúng ta có quyền quy lại. Cái thứ hai, lớn lên rồi chúng ta quy y nhưng mình chẳng biết gì hết, ta rủ quy y à, gặp ta thảy vô quy, nắm tay nhảy vô quy đi, quy đi, quy đi, chả biết dần vô quy, cũng chẳng có cái tâm mở ra để đón pháp, chẳng tâm gì hết, rồi về nhà không nhớ gì luôn, người đó có được quy lại. Tại quy y nó có tánh và tướng. tướng là bên ngoài, còn tánh là bên trong. Nhưng quan trọng là cái tánh là cái tâm mình cầu, tâm mình muốn quy y theo vậy Phật, quy y là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Nên cái tâm mình mở ra, tâm mình ngưỡng lại vậy, nó mới thành tựu được lễ quy tam bảo, mới sâu vào trong biển A Lại Gia Thức, mình mới có căn tu trong kiếp sau. Do đó những người đó quy lại được. Đó, quý vị. Với cái nữa là quy y thì phải có truyền tam quy ngũ giới đàng hoàng theo tỳ ni lực tạng, có nghĩa là giàu lớn giàu nhỏ, giàu một người giàu nhiều người thì cũng phải có ông thầy, cũng phải có bàn thờ Phật, và có Phật tử quỳ xuống quy y. Không có quy y dùm, quy y dùm cũng chẳng qua là giao duyên thôi, chứ không thành tựu được lễ quy y tam bảo. Tại quy y có truyền giới thì có giới thể mới có mặt tại đó, mới có giới thể, chứ không bao giờ truyền dùm mà có giới thể cả. Tam quy cũng vậy. Như vậy thì không có quy y dùm, nhưng ai có lỡ quy y dùm á thì có pháp danh cũng được, thì dẫn người quy y lên chùa nào gần đó, gần nhất đó, nhờ sư cô chỉ truyền tam quy ngũ giới thôi. Con tên họ gì, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, ngũ giới thứ nhất gì đây, truyền là đợi là được, không cần phải đổi pháp danh cũng được. Quy y lại có cần đổi pháp danh, không cần đổi pháp danh cũng được. Thấy pháp danh cũ không khoái thì nín thinh, ta sẽ đặt pháp danh mới. Còn pháp danh cũ á mà thích cái pháp danh cũ thì nói với ông thầy quy y lại á, con thích pháp danh đó, giữ giùm con pháp danh đó, thì ông thầy sẽ giữ lại pháp danh đó cho mình. Tránh những trường hợp là tu theo thời cuộc, có nghĩa là sao? Quy y rồi hòa thượng đây, Đạt Ma đi qua cũng quy y, hòa thượng Nhất Hạnh đi qua cũng quy y, các vị Tây Tạng qua cũng quy y, rồi các cái vị nào nổi tiếng qua cũng quy y, cuối cùng sắp giấy quy dài nè, không biết đệ tử ai chứ, không biết đâu chứ. Như vậy không được quý vị, mình làm vậy là mình không có trọng thầy tổ của mình. Rồi trừ trường hợp nữa có thể quy lại mà người ta gọi là y chỉ sư, cũng có người quy lại cũng được nữa, là thầy của mình, thầy tổ mình mất hoặc là ở xa, ở đâu đó chúng ta nói quy lại thôi, chứ thực ra một buổi lễ y chỉ. Trong tỳ ni lực tạng dạy rằng là ông thầy đầu tiên truyền tam quy ngũ giới mình, nó gọi là thầy bổn sư. Bổn sư là gì? Là ông thầy đầu tiên truyền tam quy ngũ giới có tánh và tướng, có lý và sự, có nghĩa là có quỳ trước bàn Phật và có truyền và có đặt pháp danh đâu đó đàng hoàng, chứ không phải lên xe quý y rồi đặt cho diệu đà rồi xong. Không phải vậy, không vậy, đó là chưa phải quy tam bảo đâu, mà chẳng là gieo duyên nhà Phật đặt tên trước thôi, mai mốt quy sao không thấy chưa, chứ không phải là đặt vậy xong. Những trường hợp đó nên quy lại, còn đã quy truyền tam quy ngũ giới trên tánh tướng đầy đủ rồi, không quý vị, thì không nên quy lại. Tại sao quy lại? Nó cũng vậy à, nhưng mà y chỉ lại thì được. Y chỉ là sao? Trong tỳ ni lực tạng có nói rằng chúng ta có thể học nhiều vị thầy khác nhau, chứ không phải vị thầy. Ông thầy mình mất, ông thầy mình ở xa, ông thầy mình già không có khả năng giảng dạy, vân vân, mình có thể đi cầu pháp một vị thầy khác bằng y chỉ sư. Cái y chỉ sư có nghĩa là nhận người đó bằng ông thầy thứ hai của mình. Có thể ông thầy đó đặt pháp danh mới cũng được, nữa không sao cả, hoặc không đặt pháp danh mới, đặt pháp danh cũ. Có dự cái lễ đa nhận đệ tử cũng được, mà không giữ thì ông thầy đó gật đầu thôi cũng được. Thì đó gọi là y chỉ sư, mà y chỉ sư có quyền có nhiều y chỉ sư, nhưng bổn sư chỉ có một, tại cây có một gốc không có cây thứ hai. Cái một này có nghĩa là người truyền tam quy ngũ giới mình đầu tiên, chứ không phải một này là độc tôn là sư phụ, là không phải. Mà cái người truyền tam quy ngũ giới của mình đầu tiên trong cuộc đời của mình là khai sáng mình ra, sanh mình ra trong giáo pháp nhà Phật, nên gọi là sư phụ. Sư là thầy, phụ là cha, là cha là người đẻ ra, sanh mình ra trong giáo pháp, nên gọi là sư phụ. Nên về mặt quy y thập phương chư Phật pháp tăng đồng thể nhau, nhưng về mặt thế gian có tình có nghĩa, nên chùa quy y và sư phụ của mình ưu tiên nhiều nhất. Rồi cho vị đó có tình có nghĩa, người đã có công với mình dẫn dắt mình trên con đường Phật pháp, thì mình phải ưu tiên nhiều nhất, đó là đạo nghĩa của thế gian. Nhưng về sức thế gian thì tất cả đều như nhau, thập phương chư Phật, thập phương chư pháp, thập phương chư tăng, chùa nào cũng vậy. Xét về mặt sức thế gian, tánh không của dạng pháp, nhưng về người thế gian, có trên có dưới, có ông có bà, có thầy có tổ, thì mình phải ưu tiên thầy tổ mình nhiều hơn. Quý vị, chứ không phải nói là mình học đại thừa rồi ở đâu cũng vậy, chùa nào cũng được là không phải. Nhưng mà cũng không phải là đi đặc biệt có chùa ấy đó không, mấy chùa khác đi thôi, vậy cũng không được. Nhà Phật phải ủng hộ chung với Phật pháp đó quý vị, nhưng ưu tiên cho ông sư phụ, tức là thầy quy y tam bảo mà cho mình đầu tiên đó, tiền tam quy ngũ giới mình đầu tiên, ưu tiên trước, tất cả đó đều trước hết. Đó là cái đạo nghĩa ở đời, mà đạo nghĩa ở đời mình không giữ chọn nữa, lấy gì sức thế gian. Thấy không? Nên chữ hiếu giữ trước mới đi thành thức thế gian. Chữ hiếu là đạo nghĩa đầu tiên, người ân nghĩa mình đầu tiên, trước là cha mẹ sau thầy tổ. Đó là đạo nghĩa đời. Mà ai giữ vững đạo nghĩa đời mới trở thành bậc xuất thế gian được. A Di Đà Phật. Ba thầy, con hỏi của con là làm sao có thể chuyển hóa tình cảm và tình đại bi rộng lớn cho tất cả chúng sinh? A Di Đà Phật. Làm sao chuyển hóa tình cảm nhỏ bé trở thành tình cảm đại bi của một cái vị xuất thế gian được đó, có gì? Thực ra tình cảm nhỏ bé tức là gọi là ái kiết sử, ái kiết sử ở trong thế gian có nghĩa là thương người này mà không thương người kia, thương người này độc tôn độc quyền của mình, làm thân gái mang nhiều ích kỷ, có em rồi đừng nghĩ tới ai. Nó tình cảm nhỏ bé thế gian nó mang cái tính chất gì? Bản ngã, chiếm hữu. Bây giờ người ta chuyển cái đó, thực ra chẳng phải chuyển gì đâu, gì tâm mình rộng lớn ra, tự nhiên cái tình tiên Phật của mình nó bao la lên, gọi là lòng từ bi đó, nên chúng ta phải có những cái pháp quán về từ bi, không có gì pháp quán từ bi trong ngũ đình tâm quán Phật học phổ thông quyển 2, trong đó có ngũ đình tâm quán, có 5 cái pháp dừng tâm lại mà dùng pháp quán ở bên ngoài, trong đó có quán từ bi. Quán từ bi là tiêu tan sân hận đó, cái đó là công dụng của quán từ bi là tiêu tan sân hận. Như vậy quán từ bi á là hàng ngày cái miệng mình nói, nhưng cái tâm mình phải tư duy. Miệng mình nói dự lên trước bàn Phật, nguyện mười phương chư Phật gia hộ con là đủ lòng khiêm hạ, đủ lòng thương yêu tất cả chúng sanh, tha thứ tất cả chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, loài sống trên cạn, từ loài sống dưới nước, từ loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới con đều thương yêu và tha thứ được. Như vậy thì mình muốn được cái tâm đó thì mình phải phát 3 cái tâm lượng và 1 cái bổn nguyện. Tâm lượng thứ nhất là phát tâm Bồ Đề, là phát tâm làm Phật. Phát tâm thứ hai là phát tâm sám hối, là diệt trừ tất cả các tội lỗi trong tâm. Phát tâm thứ ba là phát tâm Bồ Tát, hy sinh cứu giúp cho chúng sanh. Phát tâm thứ tư là phát tâm đại nguyện. Đại nguyện á là nguyện gì cũng được, có cái gì mình coi các cái vị Bồ Tát nguyện sao. Ta nguyện 5-10 nguyện, Bồ Tát Quan Âm nguyện 12 nguyện, rồi A Di Đà nguyện 48 nguyện. Dân dân, mình coi các vị đại nguyện sao. Mình nguyện một cũng được. Ví dụ như là cá nhân tôi nè, rồi xuất gia cũng nguyện. Nguyện đời đời kiếp kiếp bất kỳ chúng sanh nào trong tam giới, chúng sanh nào cần Phật Pháp, ở nơi nào cần Phật Pháp, được Phật bổ xứ thì đi đến nơi đó, dầu cảnh giới đó, bất kỳ cảnh giới nào cũng đem giáo Pháp của Phật đến cho chúng sanh. Nguyện một hả? Không có gì. Thì trên rừng xuống biển, cảnh giới bên đây, cảnh giới bên kia, trên trời cũng được, ở cảnh giới nào cũng được, sợ xuống địa ngục mình xuống không nổi. Ta có thần thông xuống như Địa Tạng Vương Bồ Tát mình không có, thôi đi tới đâu mình nguyện độ tới đó đi. Chừng nào có thần thông tính sao? Không có gì, bây giờ có thần không có thông. Có thần là có tinh thần á, mà không có thông, nên không có ghép lại không được thần thông. Nên chúng ta có 4 cái điều chúng ta phải làm. Thứ nhất, phát tâm Bồ Đề. Thứ hai, phát tâm sám hối, có nghĩa là phát tâm đoạn diệt tất cả tội lỗi của mình. Thứ ba là phát tâm Bồ Tát, là phát tâm Bồ Đề Tát Đỏ giác sanh hữu tình, là đi cứu khổ chúng sanh tất cả loài hữu tình. Phát tâm thứ tư là đại nguyện, nguyện cởi thiền pháp nhẫn, nguyện vào bể luân hồi làm vô biên Phật sự, cứu độ hết chúng sanh đang trầm luân bể khổ. Có 4 cái phát đó, và thực hành 4 phát đó từ từ nó chuyển hóa tâm mình. Nó chuyển hóa từ tâm ích kỷ nhỏ hẹp nhẹp hẹp hồi sở hữu đó trở thành tâm rộng lượng của Bồ Tát bao la. Từ từ có quá trình tu tập được công đức, từ từ nó mở ra chứ không phải nói miệng mà được đâu. Không có gì. Nên á khi đó ta sẽ dùng cái tâm lượng quán từ bi đó. Nên mình sạch lên mạng, mình sạch từ bi quán ở trong nhà Phật quán như thế nào, ở trong Phật học phổ thông quyển 2 của Hòa Thượng Thiện Hoa, thì chúng ta sẽ thấy điều đó. Hoặc là chúng ta sạch lên kinh Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Vậy tâm đại bi là tâm gì? Như vậy thì sạch vô rồi coi mình bắt chước được cái nào bắt chước, rồi từ từ qua nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải tự nhiên cái có tâm đại bi liền. Có tâm đại bi chỉ có người đại giác ngộ thôi. Giác ngộ chừng nào tâm bi nó kèm theo chừng đó. Nên người giác ngộ, người đó có tâm bi thương chúng sanh. Đại từ đại bi mẫn chúng sanh, đại đại xã tế hàm, thức tướng hảo quang minh dĩ tự nghiêm, chúng đẳng chí tâm quy mạng lệ. Đại từ đại bi thương chúng sanh, đại hỷ đại xã cứu muôn loài. Không có gì, thấy không? Ta đại từ đại bi, đại hỷ đại xã, đó là người giác ngộ thật sự đó. Nên người nào nói giác ngộ mà không có thấy thương yêu ai hết trơn, toàn là chửi mắng người ta không, có đó thấy ngộ ngộ giác đó chứ không phải giác ngộ đâu. trong đó trong kinh Đức Phật nói thôi à, nói ai tự ái hả, đâu có gì, mà cái đó kinh Phật nói mà, à, lời Phật dạy hả, rồi. A Di Đà Phật. Với lại còn một chuyện nữa, khi tôi con với ổng tụng kinh chung, ổng thì tụng kinh con thì niệm Phật, nghĩ là có được hay không, thầy chỉ dạy cho con. À, tu với ổng được không ha, sướng ha. Có hẹn kiếp sau không? Có là 87 hẹn kiếp sau không? Kiếp sau mình ngồi kế bên tu tiếp nha. À, có gì? À, ổng có khi nào ổng nói vậy không? Có nào nói á, mình ha, thank you for your kind. Ai ngán muốn chết rồi nên goodbye you forever. Tôi bây giờ là tôi về với Buddha, chứ tôi không có về với you đâu, nên you đừng có mơ. À, cái đó là mình bệnh thôi, mình nghĩ là mình bệnh nên trong nhà Phật, ví dụ như cấm uống rượu, bệnh uống thuốc rượu được. À, cấm ăn thịt chúng sanh, à, cấm sát sanh. Đã ăn chay không ăn thịt chúng sanh, nhưng các thuốc á, chế bằng thịt chúng sanh thì uống được, có đó là trị bệnh. Ví dụ omega 3 chế bằng dầu cá, dầu cá mập á, nghe thấy không? Rồi glucosamine bằng sụn cá mập, dần dần nhiều bài tha thuốc lắm. Ví dụ á, là ví dụ như tử hà sa đâu á, có gì lại gì không, là cái nhau thai người á, đồng tiện là nước tiểu của nít. Đâu có gì, tức là trong đó nhiều lắm. Như vậy không sao, tại mình bệnh nè, mình bệnh bệnh quá nằm chút xíu, tỉnh tỉnh tu tiếp, không sao chứ. Đang nằm niệm Phật luôn, không sao chứ ha. Nhưng mà đừng có làm biếng rồi nha, làm biếng là không có chóng mặt mà giả bộ chóng mặt quá rồi đi nằm ngủ là không được. Nhưng mà chóng mặt thiệt, mệt thiệt, không sao chứ. Đức Phật ngài đâu có chấp, chúng sanh chấp ngài đâu có chấp, miễn sao mà mình tu thôi. Còn về mặt nghi lễ á quý vị, nghi lễ thì đâu đó trang nghiêm đàng hoàng, nên mình bệnh quá mình muốn nghỉ giữa chừng thì mình nguyện Phật là con bệnh con suốt con nằm chút, A Di Đà Phật. Nhưng mà ở nhà mình không đến đổi, nghi lễ là chung ở chùa chiền thôi, còn nhà mình á thì mình trước khi xuống thì mình cũng xá Phật xuống một chút, lên mình trình xuống mình xá vậy đó. Đức Phật thấy còn ra trời, mày Phật tử mày bệnh quá mà còn gán lên tu nhầm khi còn cộng điểm nữa đó. Rồi A Di Đà Phật. À, A Di Đà Phật, cho anh chồng pháo tay. À, trong những trường hợp đó đó quý vị, thì chúng ta nên thuyết phục mẹ, nếu không được thì chúng ta cũng phải theo cái ý của mẹ thôi. Có nghĩa là bà muốn chôn thì mình chôn, còn bây giờ là mình thuyết phục, nhờ người thuyết phục. À, quý vị chứ chết thì nó không có nóng đâu, nóng là cảm của tâm mà thôi, nhưng mà nóng đấy. Tức là nếu họ còn đó, họ rất nóng đó, trong tâm họ bây giờ ví dụ như á, ở đây ăn me cô có chảy nước bọt không? Tức là cái tâm của mình á đang chảy nước bọt khi người ta ăn me mình đâu có ăn đâu. Nên khi người ta thiêu mình cảm giác nóng ghê gớm, cảm giác của tâm, tâm thức của cảm thọ của tâm. Giống hệt như á người ta chửi mình dính dáng tới mình đâu mà tự mình đau khổ trong tâm. Tại sao chửi mình lại đau khổ? Cái miệng của người ta mà, người ta la lên điếc cái miệng lỗ tai người ta, tại sao mình đau khổ? Đó, thấy không? Do đó mà cái này cũng vì có sự liên quan của cái tâm nên ta nhìn thấy nó nóng dữ lắm á. Ta nóng thật đó, nóng ở trong lòng, ta cảm giác, cái cảm á, ta nhìn thấy cái tự nhiên ta quản, ta thấy nóng à. Nào quý vị nên á, trong những trường hợp đó thì mình nên là khuyên răng, mình nên thuyết phục, nếu không được thì cũng phải theo ý người ta thôi. A Di Đà Phật. Rồi xin mời cô. Con xin có hai câu hỏi ạ. Câu hỏi nhất là con có qua Ấn Độ và được duyên các ngài bên đó có truyền khẩu cho con. Thì con xin hỏi thầy là khi con về Việt Nam, con tụng kinh cũng tu thì con được có thể truyền chú cái câu đó được không ạ? Và câu hỏi thứ hai là khi mình quy y thì trong đó có năm điều Đức Phật không điều ngũ giới mà, thì có một điều là không được uống chất tây. Thế nhiều lúc tụi con đi làm việc đó là công việc mình phải đi đối ngoại, đối kinh sách và những cái tiệc tùng thì chúng con uống một chút men có được không ạ? A Di Đà Phật, cho anh chồng phát tay. Câu hỏi thứ nhất á, là vị ở Ấn Độ cho một cái câu chú về đây trì có được không? Bây giờ chúng ta qua Ấn Độ, người ta cho mình cái chiếc phao, mình đem về Mỹ mình lấy cái phao đó mình xài được không? Ví dụ cái phao ở Ấn Độ nhảy xuống nó nổi mình lên khỏi mặt nước, vì mình đem cái phao đó về mình nhảy xuống cái hồ bên Mỹ này mình có nhảy được không? Được. Đỡ cũng được thôi, gì đâu. À, nên cái chuyện đó là nếu cái đó là cái phao, còn không phải phao là khác nha. Nếu đó thật sự là phao thì chỗ nào nhảy xuống nước nó cũng nổi, nước thể giống nhau, nước Ấn Độ, nước Mỹ giống nhau mà, nước nào cũng nước con water H2O. À, rồi bây giờ á, cái thứ hai á là trong ngũ giới cấm có giới thứ năm là giới không uống rượu, nhưng cái nghề mình làm là nghề pha rượu, nghề tiếp khách dân dân thì mình làm sao á quý vị, là chúng ta không thọ giới thứ năm. Có nghĩa là khi quy y á, chúng ta nín thinh giới đó. Người ta hỏi là giới đó có giữ được không? Mình nín thinh. Nhưng mình phải ý thức được rằng là chúng ta hạn chế tới tối đa. Có nghĩa là mỗi lần á, thì mình thả cửa. Ai rủ mình cũng nhậu. Nhưng bây giờ chỉ công việc mình mới nhậu thôi. Còn ngoài công việc ra đi chơi vui là mình cắt lại. Tức mình giảm từ từ để trước nào đó khi mình retire. Được rồi mình thọ tiếp cái giới còn lại trước khi chết. À, là chúng ta tròn đầy năm giới. Đó là vì công việc của mình. Tại vì á, là ta có cho phép mình không thọ hết giới, trừ trường hợp mà là cái công ăn việc làm mình không thể giữ được à, thì mình không thọ giới đó. Nhưng mà hãy hạn chế nhất. Tại vì mình là Phật tử, mình ý thức được điều đó, mình hạn chế nhất à, có, gì? Có nhiều người là ta là không có giữ được tất cả đâu, nên ta không thọ giới đó, nên ta không phạm. Nhưng ta ý thức ta sẽ giảm lần lần những cái không cần thiết ta không làm nữa, những cái rất cần cho công ăn việc làm mình mới làm thôi. Giống như mình làm như là Bồ Tát vậy đó, có nghĩa là làm để cứu người, làm để nuôi gia đình, làm để phục vụ nhân sinh, nên bắt buộc chúng ta phải làm, chứ không phải làm để thỏa cái lòng dục của mình như lúc trước. Do đó vẫn có lợi ích trong cái giới đó, vẫn giảm được trong lợi đó. Ai vậy đó Phật? À, xin mời cô đứng đó đi. Câu hỏi là trong kinh Pháp Hoa thì có một phẩm là nói ông Bề Bà Đạt Đa là thiện tri thức của Đức Bổn Sư, nhưng mà con coi trong cái cuộc đời của Đức Phật thì ông Bề Bà Đạt Đa lại là người mà gây nhiều phiền hà đối với Đức Phật, thì con không hiểu như thế nào thì thầy giải thích cho con được ạ. A Di Đà Phật, cho anh chồng phát tay. Cô đang hỏi kinh Pháp Hoa phẩm thứ 12, phẩm Đề Bà Đạt Đa. Như vậy thì ông Đề Bà Đạt Đa là trong lịch sử của Phật á, thì ổng và kinh Bổn Sanh Bổn Sự, đời đời kiếp kiếp theo ông phá Phật, cho đến cái ngày cuối cùng ổng chết á, ổng mới sám hối thôi. Có nghĩa là ông phá Phật, ổng lăn đá, ổng cho voi dữ giết Phật vân vân. Ổng phạm hai tội ngũ nghịch đại tội, thứ nhất là chia rẽ tăng già, thứ hai làm Phật chảy máu. Ổng đọa dưới địa ngục hai a tăng kỳ kiếp. Đề Bà Đạt Đa phạm một cái ngũ nghịch đại tội thì đọa địa ngục một a tăng kỳ kiếp, một a tăng kỳ kiếp bằng vô số đại kiếp bằng 4 trung kiếp bằng 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm. Ổng đọa đó là hai a tăng kỳ kiếp ở dưới địa ngục đó, do ổng phạm hai cái ngũ nghịch đại tội, thứ nhất làm Phật chảy máu, thứ hai chia rẽ tăng già. À, là trong kinh có nói lại điều đó đó. Nhưng mà phẩm 12, phẩm Đề Bà Đạt Đa trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói là nhờ ông thiện chí đức Đề Bà Đạt Đa mà Như Lai tu mau đắc quả. Như vậy mà mình nhìn cái vấn đề đó như thế nào? Nhìn trên sự của thế gian á, Đề Bà Đạt Đa là người hại Phật, nhưng mà với tâm của một vị Phật á, quý vị, ngài nhìn khác. Với tâm một vị Phật á, quý vị, ngài nhìn Bồ Tát có hai dạng, Bồ Tát thuận và Bồ Tát nghịch hạnh. Bồ Tát thuận hạnh á là Bồ Tát dùng các phương pháp thuận giúp đỡ chúng sanh. Bồ Tát nghịch là phá chúng sanh để cái đó làm thử thách cho chúng sanh. Nhưng mà không phải đó là ý của Bồ Tát, đó không phải là tác ý, mà là hành động của Bồ Tát, chứ không phải là ý của Bồ Tát. Như vậy thì ông Đề Bà Đạt Đa dưới ánh mắt của Phật á là một thiện tri thức, nhưng dưới ánh mắt của ta là một người phá đạo. À, đó nha. Như vậy thì cái nhìn, cái chi kiến của Phật khác, cái chi kiến của chúng sanh khác. Cái đó người ta đang nói từ chi kiến chúng sanh. Đức Phật thuyết kinh tức là chi kiến Phật, là kinh Liễu Nghĩa. À, do đó mà Đức Phật nhìn Đề Bà Đạt Đa là người hại mình, là một bậc thiện tri thức, là một cái tường rào cản để cho Đức Phật là vượt qua nhanh hơn. Còn tâm chúng sanh mình nhìn sao? Nhìn cha mẹ anh em gia đình mình là quan gia trái chủ, mình nhìn khác Phật phải không? Có nghĩa là mình tâm chúng sanh đó. Chứ phải mình nhìn đó, cha mẹ anh em trong gia đình toàn là thiện tri thức không à, mà Bồ Tát nghịch hạnh, thì lúc đó chắc có lẽ là tâm mình nó nhẹ nhàng hơn. Tại không? Cái tâm giải thoát nhẹ nhàng nên ta nhìn tất cả đều nhẹ nhàng. Còn mình tâm không giải thoát nặng nề, mình nhìn nặng nề anh em mình nhìn là cho là ma là quỷ, ông chồng mình nó cho là quỷ là yêu vân vân, nhưng mình đâu có cho là thiện tri thức đâu, phải không? Nhưng Đức Phật với chi kiến Phật nhìn đó là thiện tri thức. Cản ngày nên ngài quyết chí vượt qua, nên ngài tu mau đắc đạo hơn do sức cản đó. Giống hệt mình chạy vượt rào đi, rào càng cao phóng càng xa à, nhưng mà mình á là không vượt được rào nên mình thấy rào đó là rào cản, nhưng Đức Phật là thấy đó là cái giúp cho ngài phóng xa hơn, gần tới đích hơn. À, nghe thấy không? Do đó một cái nhìn thôi, tức là một quan điểm, một cái nhìn, nhưng cái nhìn của Phật là nhìn bằng tri kiến Phật à, nên thấy như vậy, còn tri kiến chúng sanh thấy ngược lại. Nên ta nhìn trên lý và nhìn trên sự đó là vậy đó. Trên sự là nhìn trong trục tục đế, ngài nhìn trên lý là nhìn, ngài nhìn chân đế, có nghĩa là đi đến giải thoát giác ngộ hoàn toàn. Nên cái nhìn của Phật tôi thấy lòng từ bi của ngài nữa, hại không chết luôn mà nói giúp mình à, có gì thấy lòng từ bi của ngài không? Còn mình nhìn không có từ bi nên nhìn thấy ngăn cản, thấy ma, thấy quỷ không à, thấy là quan gia trái chủ không à. Còn ngài nhìn với lòng từ bi, ngài thấy hết à, những cái điều đó. A Di Đà Phật. Rồi còn hai cái câu hỏi trên giấy này nữa là chúng ta ao nha. Bạch thầy, con nghe nói các thầy tu Nam Tông vẫn còn ăn mặn à, thầy tu Nam Tông không phải là còn ăn mặn, mà tu Nam Tông là Theravada, là truyền thống của Thượng Tọa Bộ, có nghĩa là Phật giáo nguyên thủy, nên giống vào thời Đức Phật cúng gì ăn nấy. Nên người ta cúng chay ăn chay, cúng mặn ăn mặn, chứ không phải là nghĩ đó là đồ mặn đồ chay, nên ta gọi là ăn tam tịnh nhục. Nên các thầy tu Nam Tông ăn tùy theo Phật tử cúng, cúng đùi gà ăn đùi gà, cúng tàu hủ ăn tàu hủ, không, cái này là thật. Như vậy thì không trách quý thầy mà trách Phật tử mình cúng đấy. Rồi à, kính bạch thầy, gia đình con gồm có 10 người, con vợ con, 4 con của con, 4 cháu ngoại của con, và con vợ con đã quy y. Trong gia đình đôi khi xảy ra những sự bất hòa vì các con và các cháu chưa từng học Phật pháp. Xin thầy chỉ cho con bằng cách nào để mọi người trong gia đình con đều thích nghe và học Phật pháp để gia đình được sống an lạc. Mô Phật. Hai chồng quy y, 4 đứa con, 4 đứa cháu không nào quy y gì hết trơn á, nên mới có sự mâu thuẫn nhau, bắt kinh lên nó nghe điếc lỗ tai. Giờ muốn sao cho nó thích nghe kinh, thích quay lại con đường Phật pháp để gia đình được an vui. Gia đình an vui đâu cần phải những người kia đi quy y mới được an vui. Muốn gia đình được an vui á quý vị, thì trên thuận dưới hòa, người này nhường người kia, hiểu tâm lý của nhau. Phải quan tâm nhau, hiểu tâm lý nhau, thấu hiểu thông cảm là sẽ được an vui. Người này nhịn người kia, giữ nhẫn hòa, từ nay con cố giữ nhẫn với hòa là cao thượng lắm con ơi. Nếu không hòa thì muôn sự phải rã rời, nếu hòa được thì vạn đời trong hạnh phúc. Như vậy thì trong nhà mình phải hòa thuận lợi với nhau, không có dính gì chữ quy y đây hết trơn á quý vị. Nhưng mình hiểu nhau, con cái mình sanh ở bên đây nó là truyền thống của bên Mỹ, còn mình là truyền thống của Việt Nam, nên không đem áp đặt cho nó được, mà mình phải giải thích. Đâu đó nó chịu không chịu phải tôn trọng ý kiến riêng của nó. Nó không chịu quy y, mình tôn trọng cái không chịu quy y. Mình chỉ dạy cho con phải đạo làm người à, quý vị, chứ đâu phải bắt buộc ta quy y. Đâu phải là cái truyền thống mình là ở trên nói dưới phải nghe, mà bên đây là nó theo Mỹ, nó truyền thống của Tây Phương nó khác với cái truyền thống của Á Đông, nên mình phải thấu hiểu. Nhất là tiếng nói, mình học tiếng Mỹ để nói tiếng Mỹ để hiểu nó học tiếng mình để nó hiểu mình. Do đó mà con phải cho học tiếng Việt, mình phải học tiếng Mỹ, nên hai bên nói chuyện nhau mới hiểu được phong tục tập quán của nhau. Mình cứ quốc tiếng Việt không, nó nói tiếng Mỹ không sao hiểu à, không có gì. Do đó mà nhà chổi với nhau, quy y rồi cũng chổi. Còn muốn cho con cái quy y Tam Bảo à, là tu hành vân vân, thì đó ta nguyện với 10 phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát và nguyện của Quyền Thất Tổ con cái của mình, rồi làm phước cúng dường bố thí hồi hướng cho con cái từ từ gieo duyên lành nhà Phật, thì lớn lên lúc nào đó nó có duyên nó tự phát tâm quy y mà thôi. Quy y đừng ép, ép nó cũng không có chịu tu đâu. Nên quy y chỉ là hình tướng mà thôi, tu là sự phát tâm khi hiểu đạo, tự mọi người được phát tâm. Giống hệt ép đi xuất gia vô chùa rồi nó hoàn tục à, nó không tu đâu. Rồi chứ hợp nó tự nó muốn đi xuất gia thì đi, nó sẽ tu à, dần dần, chứ không phải nói cạo tóc là thành Phật đâu. Đó, quý vị không có đâu, mà tu mới thành. À, chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Sau khi chúng ta hồi hướng xong á, chắc là xin mời quý vị khép cái cửa lại, đứng đây nè. À, đứng dậy đây, hàng đứng, hàng quỳ, hàng ngồi dậy. Ở đằng đó chụp lại có khoảng gian á, chụp hình lưu niệm. Chụp xong á thì chúng ta sẽ đứng lại cho quý vị chụp riêng nha. À, như vậy cho vui. Rồi sau đó từ giả quý vị sẽ qua cái vùng khác. À, A Di Đà Phật.